Hàng Long Quyết, phần cuối, chương 188, nàng không phải thế thân, thân phận Nguyễn Ly quá mức đặc thù, nàng là vương thượng Long tộc, lại là đệ tử chân truyền của Hoài Trúc Quân, cùng tông chủ Thiên Diễn Tông là tỷ muội đồng môn, nàng trải qua quá mức ly kỳ, dung mạo tuyệt mỹ không nói, tu vi càng là phi phàm. Mỗi khi có đệ tử mới gia nhập tông môn, sau khi trải qua thí luyện, đều sẽ biết Nguyễn Tiên Quân từng đặt chân lên bậc thiên giai thứ 923. Tuy rằng nàng là Long tộc, nhưng cũng là người kế thừa Hoài Trúc Quân, trở thành truyền kỳ của Thiên Diễn Tông. Sau khi Lạc Thanh Từ rời đi, Tô Ngọc sợ Nguyễn Ly một mình sẽ xảy ra chuyện, không muốn nàng cả ngày đắm chìm trong thống khổ, nên mời nàng thời gian rảnh đến đạo tràng truyền thụ thuật pháp cho đệ tử trẻ tuổi. Trong hàng ngũ trưởng lão truyền công, Nguyễn Ly tuổi trẻ nhất kỵ tuyệt trần tự nhiên được hoan nghênh nhất, chỉ cần nàng lên thần khóa, đạo tràng tức khắc không còn ghế trống, người luôn có lòng hiếu kỳ, đặc biệt là người trẻ tuổi. Bởi vậy, việc liên quan đến hai truyền kỳ tông môn, Hoài Trúc Quân và Nguyễn Tiên Quân, luôn là đề tài khiến bọn họ nói chuyện say sưa. Thực mau tin tức Nguyễn Tiên Quân mang về đồ đệ có dung mạo giống Hoài Trúc Quân, như mọc cánh mà lan truyền khắp Thiên Diễn Tông, Tô Ngọc vẫn luôn tâm thần không yên, thường thường liền phải hỏi một chút Nguyễn Ly có trở về không. Bởi vì 10 năm qua sư muội chưa từng rời đi lâu như thế, rốt cuộc sư tôn còn ở Hàng Lộ Viện, cho dù sư muội đi Phù Phong cũng sẽ gấp trở về trong ngày bồi sư tôn, chưa một lần nào qua đêm ở bên ngoài, cho nên vừa nghe tin Nguyễn Ly đã trở lại. Tô Ngọc lập tức đem sự vụ đặt sang một bên, liền đi trạch viện thăm Nguyễn Ly, còn chưa vào cửa, Tô Ngọc đã ở bên ngoài gọi sư muội, sao lần này muội? Vừa tiến vào Hàng Lộ Viện, Tô Ngọc đang nói đột nhiên im bặt, bởi vì nàng nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Nguyễn Ly, nàng kia mặc một thân váy áo màu tím nhạt quen thuộc, hoặc nhìn dáng vẻ giống hệt sư tôn, Lạc Thanh Từ đứng đưa lưng về phía Tô Ngọc, nàng đang ngắm nghía gốc long du mai của mình. Nhìn mãn viện hoa mai nở rộ chỉ duy độc gốc mai rồng trụi lũi. Trong lòng thổn thức không thôi. Nghe được động tĩnh, nàng cùng Nguyễn Ly đồng thời xoay người lại, Tô Ngọc vốn dĩ bị bóng lưng Lạc Thanh Từ chấn trụ, vừa nhìn thấy mặt, đôi con ngươi của nàng càng căng thẳng, cả người đều hoảng hốt lên, không chịu khống chế mà đi vội hai bước, lẩm bẩm gọi, sư tôn, nhưng mới đến gần nàng liền ngưng ở tại chỗ, nhìn kỹ dung mạo người kia, ánh sáng trong mắt đột nhiên mai một. Ngay sau đó lại trào ra một tia bi thương, hốc mắt đều đỏ bừng, nàng vội vàng dời đi tầm mắt, ổn định tâm thần. Đảo mắt liền khôi phục nàng thường ngày trầm ổn bình tĩnh, chỉ là lời nói ra mang theo tia run rẩy, làm bại lộ tâm tình nàng lúc này, sư muội như thế nào về trễ, có phải gặp chuyện gì hay không? Ánh mắt nàng chăm chú đặt lên người Nguyễn Ly, sau đó mới nhìn lướt qua bên cạnh, còn có tiểu cô nương này là ai, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly đều nhìn rõ ràng phản ứng của Tô Ngọc. Trong lòng Lạc Thanh Từ thật không dễ chịu, vừa rồi nhìn đến mãn viện hoa mai, nàng không khỏi nhớ tới năm ấy Tô Ngọc khóc trống trước mặt nàng, nói hoa mai trong trạch viện đều bị hủy hoại. Khiến nàng đau xót không gì tả được, trước mắt nhìn đến Tô Ngọc phản ứng, Lạc Thanh Từ càng là hốc mắt phát đau. Nàng rời đi, không chỉ có Nguyễn Ly khổ sở, Tô Ngọc tất nhiên cũng khổ sở cực kỳ. Chỉ là giờ phút này nàng không có biện pháp nói thẳng ra, chỉ có thể ý bảo Nguyễn Ly mở miệng, trong mắt Nguyễn Ly cũng có chút đau lòng, lại không thể làm gì, chỉ là nhìn Lạc Thanh Từ, mở miệng nói, trên đường gặp chút việc trì hoãn, làm sư tỷ lo lắng rồi. Tiểu cô nương này là ta gặp lúc đến Phù Phong, nàng ấy cùng ta có duyên sư đồ. Vừa lúc nàng ấy không nơi nương tựa, ta liền quyết định nhận làm đồ đệ, mang theo nàng ấy về trạch viện. Tô Ngọc nghe vậy lại nhịn không được nhìn Lạc Thanh Từ, muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ thở dài. Sư muội lợi hại như vậy, cũng đến lúc nhận đệ tử chân truyền rồi, 10 năm này Nguyễn Ly như thế nào vượt qua, Tô Ngọc so ai khác đều rõ ràng, nếu nhận đồ đệ có thể dời đi lực chú ý của nàng ấy, cũng là chuyện tốt. Chỉ là nàng mơ hồ đoán được lý do Nguyễn Ly nhận tiểu cô nương kia, nhưng vô luận là vì Nguyễn Ly hay vì đối phương. Nàng đều khó nói, vì thế nàng áp xuống gợn sóng trong lòng, mỉm cười nhìn Lạc Thanh Từ, ngươi tên là gì, nàng nhìn Lạc Thanh Từ. Trong lòng ngăn không được lên men, ngữ khí cũng theo đó mềm ấm xuống, hồi tông chủ, ta tên Long Trì. Lạc Thanh Từ thật sự không biết nên xưng hô với Tô Ngọc thế nào, chỉ có thể gọi nàng ấy là tông chủ. Tuổi còn trẻ đã gánh vác Thiên Diễn Tông, tuy nói là vinh quang nhưng cũng nặng trĩu trách nhiệm, Lạc Thanh Từ vì nàng ấy mà tự hào, lại cũng đau lòng vì đồ nhi của quá vất vả, Tô Ngọc nhìn tiểu cô nương đôi tròng mắt cực giống sư tôn. Có chút nhịn không nổi nữa. Vội vàng cúi đầu, từ túi trữ vật lấy ra một khối tử ngọc, đưa cho nàng, đây là thông linh tử ngọc, mang trên người có thể tẩm bổ kinh mạch, ngươi trước mắt còn chưa trúc cơ, ngọc này rất hữu ích đối với việc tu hành của ngươi. Ngươi là đồ đệ của sư muội ta, thì cũng như đồ đệ của ta. Hôm nay ta đến vội, chỉ có chút lễ mọn này, chờ ngươi trắc định linh căn xong, ta sẽ đưa đến lễ vật tương xứng. Lạc Thanh từ đồng dạng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tử ngọc này vào tay ôm nhuận. Linh khí bức người, phẩm chất không dưới tiên giai, sao có thể gọi là lễ mọn, đưa xong lễ, Tô Ngọc cười cười, lại đối Nguyễn Ly nói, sư muội vẫn khỏe chứ. Trong người có nơi nào khó chịu, Nguyễn Ly khẽ lắc đầu, còn không ngại, sư tỷ gần đây làm lụng quá mức vất vả, nên nghỉ ngơi nhiều, luyện công cũng chú ý đúng mực, Tô Ngọc quán trách nhìn nàng một cái, ta thật sự ổn. Dứt lời nàng lại liếc Lạc Thanh Từ, sư muội nhận đồ đệ thì phải dùng tấm lòng để dạy dỗ. Nếu sư muội bận việc, liền nói với sư tỷ một tiếng. Tỷ thay muội dạy nàng ấy, Nguyễn Ly nghe vậy nhịn không được bật cười, nàng ấy rất thông tuệ, sợ rằng không cần ta đến dạy, Tô Ngọc nhìn nụ cười rõ ràng mang theo cưng chiều này, trong lòng phát trầm, nàng rất muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng lại sợ chạm đến vết thương lòng của Nguyễn Ly, chỉ có thể miễn cưỡng nói. Người được sư muội nhìn trúng, tất nhiên không tầm thường. Muội đã trở về liền nghỉ ngơi thật tốt, nếu có nơi nào không thoải mái, nhất định phải nói cho ta biết, tiễn Tô Ngọc đi rồi, Lạc Thanh Từ đứng ở cửa hồi lâu. Cúi đầu nhìn Tử Ngọc trong tay, khẽ thở dài, sư tôn đừng vội, sư tỷ sớm hay muộn sẽ minh bạch. Nguyễn Ly nhìn Ngọc trong tay Lạc Thanh Từ, ánh mắt lấp lóe, Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, ta thật sự lòng mang áy náy, tuy ta là sư tôn của Tô Ngọc. Nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa dạy dỗ nàng ấy bao nhiêu, gánh không nổi phần ân tình này. Nguyễn Ly cúi đầu, cầm tay Lạc Thanh Từ, sư tỷ chân thành lại tốt bụng, nhưng không phải đối xử với ai đều như thế. Nàng ấy tặng ngọc này, là thật lòng quan tâm sư tôn, ngón tay nàng vuốt ve tử ngọc. Lại tiếp tục nói, đây là xung hư môn tặng lễ cho sư tỷ, mừng tỷ ấy kế nhiệm tông chủ, trân quý dị thường. Không nghĩ tới liền như vậy cho nàng, Lạc Thanh Từ ngẩn người. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tô Ngọc là yêu ai yêu cả đường đi, Nguyễn Ly khẽ gật đầu, nàng tự nhiên biết, nhưng vẫn hỏi ngược lại, theo lời sư tôn, yêu ai yêu cả đường đi, là đang nói người nào, Lạc Thanh Từ quay đầu nhìn nàng, thật sự nhịn không được chọc chọc ngực nàng, lòng dạ hẹp hòi, Nguyễn Ly nở nụ cười, sau đó thoáng nhíu mày. Hiện giờ trong mắt sư tỷ hẳn là nghĩ rằng ta quá mức nhớ sư tôn, cho nên ra ngoài gặp được một cô nương giống sư tôn. Liền gấp không chờ nổi mà thu làm đồ đệ, Lạc Thanh Từ làm như có thật gật đầu, cười như không cười, tra long, Nguyễn Ly bất đắc dĩ đến cực điểm, tra long liền tra long đi, cũng không thể bắt nàng chịu đựng không có sư tôn bên cạnh. Lúc Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly đi vào phòng, nhìn thấy thi thể chính mình nằm trên giường, trong lòng Lạc Thanh Từ nhất thời ngũ vị tạp. Trần, nàng quay đầu nhìn Nguyễn Ly. Nguyễn Ly đáy mắt vẫn còn sót lại nỗi cay đắng khó tả. Thậm chí không dám nhiều xem người trên giường, nàng đau đớn canh giữ thi thể sư tôn suốt 10 năm, chưa một lần được sư tôn đáp lại, trong đó thống khổ cùng cô tịch vô pháp tưởng tượng, Lạc Thanh Từ duỗi tay ôm nàng, đều đã trôi qua, vi sư ở đây, Ly Nhi đừng khổ sở, Nguyễn Ly gắt gao nắm tay Lạc Thanh Từ, bàn tay này có độ ấm, là sư tôn còn sống sờ sờ, không hề là vị sư tôn lạnh băng không một hơi thở kia nữa, sư tôn, nàng không thể trở về nguyên thân. Người kia cũng không thể. Vậy, Nguyễn Ly không dám nói tiếp nữa, cho dù người trên giường chỉ là một bộ túi da, nhưng cũng từng là Lạc Thanh Từ của nàng, nàng có chút vô pháp đối mặt, càng luyến tiếc hư hao nửa phần, thân thể này vẫn tốt đẹp như lúc ta còn sống, nàng đã bảo tồn bằng cách nào? Lạc Thanh Từ thoáng kinh ngạc, ta đặt Hắc Long Châu vào cơ thể sư tôn, hơn nửa nghịch lân còn sót lại linh lực, cho nên mới có thể giống như vãng tích, Lạc Thanh Từ nhìn thi thể chính mình. Cảm giác này thật sự rất kỳ quái, lại có chút vi diệu, nàng âm thầm dò hỏi ý tứ hệ thống. Hệ thống chỉ là đáp một câu, người chết như đèn diệt, chung quy chỉ còn lại bộ túi da, nên theo lẽ thường mà làm. Huống hồ, ta đã chuyển thế thành ngươi rồi, kiếp trước cũng nên sớm quy về bụi đất, Lạc Thanh Từ truyền đạt lại lời của hệ thống. Nguyễn Ly trầm mặc một lát, buồn bã nói, sư tôn, nếu ta thương lượng với sư tỷ về việc an táng thân thể này, vậy sư tỷ có hay không ý thức được sư tôn đã trở lại? Lạc Thanh Từ sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, ta sợ sư tỷ muội các nàng sẽ trở mặt thành thù. Nguyễn Ly nhịn không được nở nụ cười. Khả năng là vậy, tốt nhất là đợi thêm một thời gian. Sáng hôm sau, Nguyễn Ly liền mang Lạc Thanh Từ đi Trắc Linh Căn, Tô Ngọc cũng cố ý tới rồi, Nguyễn Ly có chút khẩn trương, đặc biệt là biết được Lạc Thanh Từ chỉ có một đời này, trong lòng càng thêm lo lắng không yên. Tuy rằng Long Châu chính mình có thể bảo hộ Lạc Thanh Từ an ổn, thêm mấy trăm năm thọ nguyên cũng không vấn đề gì, nhưng Lạc Thanh Từ đã từng vấn đỉnh đại đạo, nếu lần này chỉ có thể dừng bước ở Kim Đan, sợ rằng nàng ấy sẽ khổ sở, bên kia Lạc Thanh Từ đã ấn lên Trắc Linh Thạch. Không hề động tĩnh. Ánh mắt Nguyễn Ly nhìn chăm chú không rời, nàng gần như ngừng thở, ngay khi trưởng lão phụ trách kiểm tra linh căn khẽ lắc đầu, chuẩn bị báo kết quả, Tô Ngọc cùng Nguyễn Ly liền thấy được một cổ linh lực màu xanh băng quen thuộc, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai xông ra, trong nháy mắt từ Trắc Linh Thạch bắn lên tận đỉnh thước đo, không thể sai vào đâu được, kia chính là cực phẩm băng linh căn có 102 trong lịch sử tiên môn mấy ngàn năm qua. Nguyễn Ly trong mắt dạng ra một mạc kinh hỉ, nhìn Lạc Thanh Từ đứng ở kia cả người sáng bừng. Hoàn toàn áp không được giờ phút này vui mừng cùng sủng nịch, Tô Ngọc trong lòng rung lên, nàng bất chấp kinh ngạc nhịn không được nhìn Nguyễn Ly, lại thấy sư muội đang nhìn chăm chú Long Trì, nàng đột nhiên giật mình. Sau đó chính là hụt hẫng, nàng không biết trong đầu sư muội đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt dịu dàng kia, tuyệt không bao giờ dành cho người khác, sư muội đây là đem Long Trì trở thành sư tôn sao, nàng áp xuống trong lòng bi phẫn. Nàng không muốn sư muội đắm chìm trong tuyệt vọng cùng thống khổ, đem bản thân ra tấn thành dạng kia. Nhưng cũng không muốn sư muội sống trong ảo tưởng, dùng người khác làm thế thân, như vậy đối sư muội, đối sư tôn, đối Long Trì đều không công bằng. A Ly, Long Trì thiên phú không tệ, biến dị băng linh căn, muội thật sự nhặt được bảo. Tô Ngọc đem hai chữ Long Trì nhấn mạnh, hy vọng có thể đánh thức Nguyễn Ly. Nguyễn Ly nghe vậy thu liễm tầm mắt, nhưng rất nhanh lại dừng trên người Lạc Thanh Từ. Vui vẻ nói, đúng vậy, trên đời này cũng chỉ duy độc nàng ấy mà thôi, như châu tựa bảo, Tô Ngọc càng thêm cảm thấy không ổn. A Ly, muội, Tô Ngọc còn muốn nói cái gì, Lạc Thanh Từ đã rời khỏi Trắc Linh Đài, mặt mày mang cười đi tới bên cạnh Nguyễn Ly, khóe miệng nhẹ dương, cực phẩm băng linh căn, nàng đã yên tâm chưa, yên tâm. Nguyễn Ly đáp lại tự nhiên mà thân thiết, nơi nào giống hai người mới quen biết, càng không giống sư đồ. Lạc Thanh Từ dứt lời lại nhìn về phía Tô Ngọc, tông chủ, Tô Ngọc đè nén xuống những gì muốn nói, cười gật đầu, ngươi thiên phú rất tốt, linh căn càng là tuyệt hảo, cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Về sau liền đi theo đệ tử nội môn, đến thần khóa nghe giảng pháp, ý ngươi thế nào, Lạc Thanh Từ lập tức nhấp môi, nhìn Nguyễn Ly liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư nàng ấy tạm thời không cần tới thần khóa, ta sẽ tự mình giáo nàng ấy. Muốn đi thần khóa phải dậy từ giờ mẹo, sư tôn trước đây liền chịu không nổi, hiện giờ càng không được, Tô Ngọc nghe xong càng thêm cảm thấy bất an, rũ mắt lại thấy được vạt áo Long Trì được thêu chỉ bạc rất tinh tế, nhìn kỹ là một cành hoa mai. Nàng lúc này mới phát hiện, váy áo người kia đang mặc, rõ ràng chính là y phục của sư tôn, sư muội. Tô Ngọc giận đến sắc mặt tái nhợt, thu ý cười, gọi Nguyễn Ly một tiếng, sư tỷ, làm sao vậy? Nguyễn Ly nhìn Tô Ngọc, trong mắt có chút nghi hoặc, đối diện với Tô Ngọc, Nguyễn Ly cũng chưa từng giấu đi cảm xúc chân thật của mình. Mà đôi mắt nàng 10 năm qua vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng, luôn đè nặng u ám, giờ khắc này rạng rỡ như ánh mặt trời sau cơn mưa, nhìn nàng như vậy, Tô Ngọc lại miễn cưỡng áp xuống phẫn nộ trong lòng, nhẹ giọng dặn dò, sư muội nên chuẩn bị đồng phục luyện công cho Long Trì. Ân, ta đã biết. Nguyễn Ly hiểu được tâm tình Tô Ngọc, nhưng nàng vô pháp giải thích, chỉ có thể thuận theo, chờ đến Tô Ngọc rầu rĩ không vui rời đi, Nguyễn Ly thở dài, sư tôn, khắp Thiên Diễn Tông đều đang đồn rằng, ta nhận được một đồ đệ rất giống sư tôn, nào là ta đứng núi này trong núi nọ, đem đầy ngập tưởng niệm ký thác ở trên người đệ tử mới này. Sư tỷ tất nhiên cũng nghe được, nàng ấy đang tức giận, Lạc Thanh Từ quay đầu xem nàng, ủy khuất nàng rồi, Nguyễn Ly giơ tay điểm lên giữa trán Lạc Thanh Từ. Ta lại cảm thấy sư tôn đang vui sướng khi thấy ta gặp họa. Lạc Thanh Từ lắc đầu phủ nhận, sao lại như thế, ta đau lòng Ly Nhi, rõ ràng là si nhân, lại bị người ta đồn là tra long, miệng nàng nói như vậy, nhưng trong mắt lại mang cười, còn có một tia không đứng đắn, hiện giờ Lạc Thanh Từ biến thành 17 tuổi, tính tình dường như cũng hoạt bát rất nhiều. Nguyễn Ly biết, giờ phút này sư tôn hoàn toàn yên tâm buông bỏ gánh nặng, chân chính tươi sống, nàng thích sư tôn thành thục tiêu sái, thanh lãnh cao ngạo, nhưng cũng thích sư tôn ngẫu nhiên ấu trĩ cùng bướng bỉnh. Nàng đi theo phía sau Lạc Thanh Từ, đi rồi vài bước, ý cười trên mặt bỗng nhiên ngưng lại, dưới chân cũng có chút lảo đảo, nàng cắn răng, linh lực trong cơ thể nhanh chóng thổi quét mà đến, đoàn ma khí bị kiềm chế trong đan điền bắt đầu sao động. Nàng quá mức vui mừng, đã quên mất trong người nàng còn có một tai họa ngầm thật lớn, nàng cũng không có nói cho Lạc Thanh Từ, năng lượng từ bàn long trụ chỉ có thể ngăn chặn ma khí, cho nên nàng thỉnh thoảng cần phải tiến vào trận pháp, muốn trừ khử hoàn toàn, nàng cần thiết đi vào phục ma quyển. Nàng chịu đựng lôi điện tra tấn suốt 10 năm, chính là sợ bản thân tiến vào rồi không trở ra được. Nếu thật như vậy, sư tôn trở về tìm không thấy nàng, sẽ đau khổ biết chừng nào, đến lúc đó nàng chết cũng không nhắm mắt, mà hiện giờ sư tôn đã trở lại, nàng liền có hai lựa chọn, cách một đoạn thời gian tiến vào trận pháp một lần, hoặc là vào phục ma quyển, được ăn cả ngã về không hoàn toàn hủy diệt mắt quỷ. Lạc Thanh Từ trong lòng ngưng lại, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nàng xoay người nhìn về phía Nguyễn Ly. Lại thấy nàng ấy đứng đoan chính tại chỗ, thần thái như củ lộ ra tia sủng nịch, nhưng càng như vậy, nàng càng cảm thấy không thích hợp. A Ly, nàng không thoải mái sao? Nguyễn Ly sắc mặt đạm nhiên, tay trái gác sau lưng, vững bước đi đến bên cạnh Lạc Thanh Từ, vô duyên vô cớ, sao ta lại không thoải mái? Sư tôn nên trở về luyện công, không được lười biếng đấy. Lạc Thanh Từ trong mắt có chút hồ nghi, nhẹ cầm tay phải của Nguyễn Ly, thật không có việc gì. Nàng cảm giác sắc mặt nàng ấy không tươi đẹp như trước nữa, ta có thể có chuyện gì? Đã mau buổi trưa, sư tôn đói bụng không? Sáng nay ta đã hái một giỏ hoa mai còn ngậm sương sớm, chút nữa ta làm hoa mai cao cho sư tôn, chịu không? Lạc Thanh Từ xem nàng thần sắc như thường, lúc này mới buông tâm, không để ý tới nàng nói hoa mai cao, hỏi nàng, ta ở bên kia thường xuyên nằm mơ, trong mơ ta thấy nàng bị nhốt ở một nơi, thống khổ phi thường. A Ly, có phải nàng từng tiến vào phục ma quyển? Nguyễn Ly trầm mặt, nhất thời không biết nên đáp thế nào. Chuyện này không giấu được sư tôn, ta không dám tùy tiện vào phục ma quyển. Chỉ là dẫn thiên phạt chi lực ngăn chặn ma khí. Nhưng đó không phải kế lâu dài, cũng vô pháp trừ tận gốc ma khí, nàng chỉ có thể đúng sự thật trả lời. Lạc Thanh Từ nghe được trong lòng rét run, cho nên, nàng cách đoạn thời gian phải vào đó chịu thiên phạt chi kiếp. Nguyễn Ly khẽ gật đầu. Lạc Thanh Từ tức khắc tâm loạn như ma, nếu muốn trừ tận gốc, chỉ có thể vào phục ma quyển sao? Nàng không dám hỏi Nguyễn Ly, chỉ có thể hỏi hệ thống, cũng có thể không vào, nhưng cả đời này A Ly phải chịu đựng loại đau đớn trùy tâm khắp huyết kia. Hệ thống cũng là đau lòng đến cực điểm, vậy máu của ta. Còn không hỏi xong Lạc Thanh Từ liền suy sụp ngậm miệng. Hiện giờ nàng linh lực yếu ớt, thân thể này cũng không nhận được truyền thừa từ Lạc Y. Không có gắn bó sâu xa với Nguyễn Ly, đã trở nên vô dụng. Lạc Thanh Từ dọc theo đường đi không nói gì, tưởng tượng đến mối họa ngầm trên người Nguyễn Ly, nàng trằn trọc khó an. Nàng đắm chìm trong niềm vui sướng hội ngộ, lại quên mất trong cơ thể Nguyễn Ly còn có mắt quỷ, nàng thật sự hồ đồ rồi. Nguyễn Ly biết Lạc Thanh Từ khổ sở. Thấy nàng ấy ngồi phát ngốc trong viện, liền bưng hoa mai cao đặt ở một bên, nàng nửa ngồi xổm thân mình, nghiêm túc nói, chút đau đớn này không tính là gì. Ta đã sớm quen. So với hàng độc cùng cấm chế trong người sư tôn năm đó, càng không đáng giá nhắc tới. Sư tôn có thể nhịn, ta cũng có thể. So với việc mất đi nàng, nỗi thống khổ này, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Lạc Thanh Từ đáy mắt đỏ lên, thiên phạt sao có thể không đáng giá nhắc tới. Nàng sợ Nguyễn Ly chịu khổ, nhưng càng sợ nàng ấy tiến phục ma quyển xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, lần đầu tiên đi vào yêu cầu 36 ngày. Hiện giờ bất quá 7 ngày thì tốt rồi. Có sư tôn ở bên, ta liền có thể khống chế cảm xúc, thời gian tỉnh táo cũng càng lâu. Nếu đổi là trước đây, ta đã sớm chịu đựng không nổi, Lạc Thanh Từ tim như bị đao cắt, hơn 30 ngày, trong 10 năm qua, Nguyễn Ly đã phải thừa nhận bao nhiêu ngày đêm tra tấn, khó trách. Khó trách nàng gầy thành như vậy. Lạc Thanh Từ vô pháp nhẫn nại, đau lòng mà đem Nguyễn Ly ôm vào trong ngực. Nếu tu vi của ta vẫn còn thì tốt biết mấy. Ít nhất có thể giảm bớt cho nàng một vài, dứt lời, nàng như ở trong mộng mới tỉnh buông ra Nguyễn Ly, vừa rồi ma khí trong người nàng lại phát tác, có đúng không? Nguyễn Ly vốn định phủ nhận, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu, ta cần vào trận pháp một chuyến, Lạc Thanh Từ cắn chặt răng, khẽ gật đầu. Nàng không giúp được gì, điều duy nhất có thể làm là để Nguyễn Ly yên tâm về mình, Nguyễn Ly vào trận, Tô Ngọc theo thường lệ muốn tới. Lạc Thanh Từ không có đi vào, thậm chí không nói một câu. Nàng liền an tĩnh mà đứng bên ngoài. Nhìn chằm chằm cửa động, thẳng đến Tô Ngọc đi ra, Lúc Tô Ngọc ra ngoài sắc mặt cũng không tốt, chẳng sợ 10 năm trôi qua, nàng vẫn không cách nào tự nhiên ứng đối trước những gì Nguyễn Ly gặp phải trong đó. Nàng nhìn Lạc Thanh Từ, ngươi biết nguyên do sư muội ta tiến vào đó không? Lạc Thanh Từ trầm giọng nói, biết. Tô Ngọc có chút kinh ngạc, nàng ấy nói cho ngươi. Lạc Thanh Từ gật gật đầu. Tô Ngọc sắc mặt biến đổi lại biến, ta cùng sư muội có chung một vị sư tôn, ngươi có biết? Biết, đó là người nàng ấy để ý nhất. Tô Ngọc nhìn chằm chằm Long Trì, muốn nhìn thấu tâm tư đối phương, rõ ràng chỉ mới 17 tuổi, nhưng đôi mắt kia thâm thúy nội liễm, làm cho nàng nhìn thế nào cũng không nắm bắt được, quá giống, chẳng trách Nguyễn Ly mơ hồ, nếu Long Trì không gầy yếu thế này, dáng vẻ thật sự không có khác biệt. Chờ đối phương trưởng thành, còn không phải giống hệt sư tôn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Long Trì. Mặc kệ người khác xem ngươi là ai, ngươi phải là chính ngươi. Trong tông gần đây có vài lời đồn đãi vớ vẩn, ngươi không cần để trong lòng. Ngươi không phải thế thân, càng không thể là thế thân của người kia. Trên đời này, cũng không ai đủ tư cách thay thế sư tôn ta. Tô Ngọc nói lời này cực kỳ kiên quyết, Lạc Thanh Từ có thể thấy được phong thái uy nghiêm của người đứng đầu tiên môn từ nàng ấy. Trong lòng nàng vừa tự hào lại chua xót, Tô Ngọc chung quy trở thành vị tông chủ trẻ tuổi trong nguyên tắc làm người đọc ấn tượng khắc sâu, đại khái là ý thức được ngữ khí chính mình quá nặng. Tô Ngọc lại bổ sung một câu, đồng dạng, trên đời này cũng không ai có tư cách bắt ngươi làm người khác. Ngươi phải nhớ kỹ điều này, Tô Ngọc nói xong chuẩn bị rời đi, Lạc Thanh Từ mở miệng nói, tông chủ có từng tưởng niệm sư tôn ngươi. Tô Ngọc bước chân chựng lại, ngươi hỏi cái này làm gì, sư tôn ở trong lòng ngươi là không thể thay thế, vậy trong mắt sư muội ngươi, có người thay thế được sao? Nói xong Lạc Thanh Từ vẫn chưa chờ Tô Ngọc cho đáp án, ngồi xếp bằng tĩnh tọa ở cửa động, khép lại hai mắt, Tô Ngọc cũng không biết chính mình như thế nào trở về, thẳng đến Trình Tố lo lắng mà. Giữ chặt nàng, nhíu mày hỏi, A Ngọc, nàng làm sao vậy? Một khắc Tô Ngọc nhìn thấy Trình Tố, phảng phất tìm được cứu tinh, nàng bắt lấy nàng ấy, lẩm bẩm nói, Tố Tố, nàng nói xem Ali sẽ vì một người rất giống sư tôn, mà từ bỏ canh giữ thân thể sư tôn sao? Còn cho phép người kia vào phòng sư tôn, mặc y phục của sư tôn. Thậm chí đối người đó cười, Trình Tố cố ý tới thăm Tô Ngọc, lại thấy nàng ấy dáng vẻ si ngốc đi trên đường, hoàn toàn mất đi phong phạm tông chủ. Chính là đầy mặt lo lắng, nghe xong Tô Ngọc nói những lời này, nàng lại nhịn không được sờ sờ trán nàng ấy, nàng đang nói mê sảng gì? Ali hộ sư tôn vô cùng nghiêm cẩn. 10 năm qua cũng không ai được phép chạm vào bất kỳ thứ gì ở Hàng Lộ viện, càng đừng nói loại đồ vật tư mật như quần áo. Tô Ngọc ngơ ngác nhìn chằm chằm Trình Tố, nước mắt rơi như mưa, ta thật đáng chết. Ta thế nhưng lại không sớm nhận ra. Chương 189, sư tôn, nàng thật sự không cho người đường sống. Thấy Tô Ngọc đột nhiên rơi lệ, Trình Tố hoảng sợ, vội vàng duỗi tay lau nước mắt cho nàng, nôn nóng hỏi, xảy ra chuyện gì, sao bỗng dưng nàng lại khóc? Tâm tình Tô Ngọc lúc này kích động phi thường, nghĩ đến khả năng kia, nàng cả người liền phát run, căn bản nói không thành lời, nàng gắt gao ôm Trình Tố, nước mắt mãnh liệt rơi xuống, sau một lúc lâu mới đứt quãng nói, Tố Tố, sư tôn. Sư tôn đã trở lại, người đã trở lại. Hức. Hức, Trình Tố nghe xong cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng. Nàng con ngươi hơi mở, còn ngỡ mình nghe nhầm, A Ngọc, nàng vừa nói gì, sư tôn đã trở lại, ta quá xuẩn, tại sao lại không nghĩ tới. Rõ ràng giống nhau như đúc, rõ ràng Ali cả người tinh thần phấn chấn, ánh mắt muội ấy nhìn Long Trì đều mang theo vui sướng, ta thế nhưng ngây ngốc mà cho rằng người kia là thế thân. Trình Tố cùng Lạc Thanh Từ làm bằng hữu nhiều năm như vậy, cảm tình rất nồng hậu, hơn nữa nàng cùng Tô Ngọc đã là đạo lữ, 10 năm qua không có ngày nào nàng không mong Lạc Thanh Từ sống lại, thời khắc này nàng vừa vui vẻ lại nghi hoặc. Tô Ngọc một phen lời nói không đầu không đuôi làm nàng như lọt vào trong sương mù, nàng từng nghe qua một số đệ tử trong tông thảo luận về vị cô nương tên Long Trì, nói rằng nàng ấy là đồ đệ mà Nguyễn Ly mới thu nhận. Nàng khi đó kinh ngạc phi thường, còn đang muốn hỏi Tô Ngọc chuyện gì đã xảy ra, vừa vặn nghe Tô Ngọc nhắc đến tên gọi này, nàng rất muốn hỏi Tô Ngọc vì sao nói như vậy, nhưng thấy Tô Ngọc cảm xúc hoàn toàn mất khống chế, nàng chỉ có thể nhẫn nại trước trấn an nàng ấy. Nàng kiên nhẫn vỗ về lưng Tô Ngọc, nhẹ giọng dỗ dành, A Ngọc không khóc, đây là chuyện tốt không gì sánh được, nàng nên vui mừng mới phải. Sư tôn nàng đang ở nơi nào? Cái gì gọi là giống nhau như đúc? Có thể nói cho ta biết không? Trình Tố giờ phút này đau lòng Tô Ngọc, lại kinh hỉ với tin tức vừa rồi, nàng không quá rõ ràng những gì Tô Ngọc nói, nhưng cũng không thúc giục nàng ấy trả lời, mà chỉ là dịu dàng an ủi dò hỏi, Trình Tố ôn nhu săn sóc, làm Tô Ngọc dễ chịu rất nhiều. Thẳng đến nàng ở trong ngực Trình Tố thư hoãn lại, nàng mới ngẩng đầu nhìn nàng ấy. Không biết như thế nào, câu đầu tiên nàng buộc miệng thốt ra lại mang theo giọng mũi cùng kiều ý, Tố Tố, ta rất nhớ nàng. Trình Tố rõ ràng cảm giác được trái tim chính mình không nặng không nhẹ bị chạm một chút, hoàn toàn vô pháp khắc chế mà nhấp ra một mặt cười. Có thể khiến Tô Đại Tông chủ thành thục ổn trọng này trực tiếp thổ lộ lời yêu thương, thật là hiếm có đến cực điểm, nàng rũ mắt đè nặng ý cười, mở miệng nói, rốt cuộc nàng không chỉ nhớ sư tôn sao, trong miệng là lời trêu đùa cùng ghen tuông nhàn nhạt. Đôi tay lại uất thiếp mà ôm lấy Tô Ngọc, trước sau vẫn dịu dàng vỗ về phía sau lưng nàng, Tô Ngọc gương mặt đỏ bừng, lại có chút gấp, vội vàng nói, ta vẫn luôn nhớ nàng, đã nhiều ngày ta vốn định bớt thời giờ đi tìm nàng, nhưng Ali đột nhiên ra ngoài không về, ta lúc này mới không kịp, mấy năm nay Tô Ngọc một người trưởng quản Thiên Diễn Tông, đồng thời vẫn không quên chiếu cố Nguyễn Ly, Trình Tố tự nhiên biết nàng vất vả, cho nên vừa rồi chỉ là một chút oán trách, vẫn chưa từng giận dỗi. Nàng nhẹ nhàng nhéo chóp mũi Tô Ngọc. Trình Tố khẽ cười, ngốc quá, ta biết nàng có việc trì hoãn, cho nên ta liền tới, một câu vô cùng đơn giản, lại khiến cho Tô Ngọc mềm lòng đến rối tinh rối mù, nếu không phải còn ở bên ngoài, nàng đã nhịn không được muốn hôn Trình Tố, nàng còn chưa nói cho ta, Long Trì là ai? Nàng nói sư tôn đã trở lại, là có ý gì? Trình Tố vừa hỏi xong, Tô Ngọc lại kìm nén không được cảm xúc, biểu tình trên mặt nàng trong nháy mắt liền thay đổi rất nhiều lần, sau đó mới gập ghềnh đem tiền căn hậu quả nói rõ cùng Trình Tố. Trình Tố nghe được cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng. Tô Ngọc hiển nhiên còn có chút hoảng loạn, lại lần nữa chứng thực, Tố Tố, lời vừa rồi của nàng đã đánh thức ta. Tình cảm giữa sư muội cùng sư tôn, trước đây ta không biết rõ, nhưng ta có thể cảm giác được Ali rất quan tâm sư tôn, muội ấy có thể vì sư tôn mà làm tất cả. Sư tôn rời đi 10 năm, linh hồn Ali cũng đi theo suốt 10 năm đó, trước mắt muội ấy đột nhiên chuyển biến, nhất định là có nguyên nhân. Đúng hay không? Đổi lại là ta, gặp được một người giống hệt sư tôn, ta đương nhiên cũng sẽ hoảng hốt. Cũng sẽ muốn đối tốt với người đó, nhưng không thể nào nhìn đối phương liền vui mừng, hẳn là khổ sở mới đúng. Nàng biết không, ánh mắt sư muội nhìn Long Trì, thật sự chính là đang nhìn người trong lòng, thần hồn điên đảo, Tô Ngọc một hơi nói xong, lại hỏi Trình Tố, cho nên lời giải thích duy nhất, Long Trì chính là sư tôn, có phải không? Hơn nữa ta lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, cho rằng Ali xem Long Trì là thế thân của sư tôn, liền nhịn không được cùng Long Trì nói vài câu, kể đến đây, Tô Ngọc vừa buồn bã lại ủy khuất. Làm Trình Tố dở khóc dở cười, nàng đã nói những gì, ta nói nàng ấy chính là nàng ấy, không phải thế thân, càng không thay thế được sư tôn, trên đời này cũng không ai đủ tư cách thay thế được sư tôn ta. Nàng ấy cũng không sinh khí, chỉ là nói với ta rằng, nếu trong lòng ta không ai thay thế được sư tôn, vậy trong lòng Ali thì sao? Nói đoạn, Tô Ngọc bưng mặt, Long Trì chính là sư tôn đúng hay không? Nhưng vì sao sư tôn lại thay đổi thân phận, trở về lại không cho ta biết, thậm chí Ali cũng không chịu nói cho ta, nghĩ vậy Tô Ngọc lại khẩn trương vạn phần. Vạn nhất nhận sai người liền xấu hổ đã chết, vạn nhất sư tôn không trở về làm sao bây giờ? Trình Tố vội vàng an ủi Tô Ngọc, nếu nàng hoài nghi, vậy đi nghiệm chứng. Nàng so với ta càng hiểu biết Ali, hẳn là hiểu rõ tính cách muội ấy. Ali cùng Thanh từ cảm tình nồng hậu, tự nhiên gặp người có dung mạo tương tự, muội ấy sẽ đối xử tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không đem tình cảm đặt vào người không liên quan. Bằng không, muội ấy cũng không xứng với sự hy sinh của Thanh Từ, Tô Ngọc lập tức liền đứng ngồi không yên, không được. Ta phải đi tìm Long Trì, Trình Tố tự nhiên sẽ không cản Tô Ngọc, khẽ gật đầu, ta đi cùng muội, tại lối vào trận pháp. Lạc Thanh Từ vẫn luôn canh giữ bên ngoài, trong lòng nàng có chút phiền muộn. Tô Ngọc đứa trẻ khờ này, không biết có nghe hiểu được lời nàng không, nhưng trước mắt nàng cũng vô tâm tư đi cân nhắc chuyện khác, nàng biết Nguyễn Ly không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ nàng ấy lúc này, cho nên nàng mới không đi vào. Dù vậy, thông qua giấc mộng nàng cũng biết được Nguyễn Ly ở bên trong chịu tra tấn thống khổ đến bực nào. Trong lòng đau đớn không có biện pháp giải quyết, nàng cũng vô lực gánh vác cho nàng ấy. Điều duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, nàng nhắm mắt lại, cảnh tượng trong giấc mộng lại một lần dũng tiến vào trong óc, Kim Long cả người đều là máu bị huyền thiết liên trói ở bàn long trụ, sấm sét giáng xuống, kinh mạch toàn thân nàng ấy không ngừng bị gột rửa, đau đớn không gì tả được. Chính mình nhìn thấy cũng không cách nào chịu đựng nổi, nàng chỉ có thể ép bản thân dời đi lực chú ý, nàng ảo não vì chính mình hiện giờ quá yếu. Liền bắt đầu dựa theo kinh nghiệm năm xưa, đi cảm thụ linh khí xung quanh, phía trước trải qua nhiều ngày bôn ba, nàng thân thể không tốt, thời gian tu hành quá ngắn, chỉ kịp tiến tới luyện khí trung kỳ. Lúc này trong lòng nàng cảm xúc cuồn cuộn, lại vô cùng khát vọng chính mình có thể lần nữa vấn đỉnh, không đến một lát linh khí xung quanh nàng giống như bị một cổ sức mạnh vô hình lôi kéo, không ngừng xoay tròn rồi hội tụ vào trong cơ thể nàng, tuy rằng nàng thay đổi thân thể, nhưng sự lĩnh ngộ của nàng trong tu hành chưa từng biến mất. Đời trước làm hoài trúc quân, nàng từ phân thần trung kỳ tiến tới tiểu thừa đỉnh phong, đều đã nắm được pháp tắc đại thừa kỳ, cơ hồ vượt cấp không tồn tại rào cản, từ luyện khí đến trúc cơ, người thường cần đến mấy năm, người có thiên phú xuất chúng thì trong vòng một năm có thể đột phá. Mới bước vào tu đạo, hết thảy đều làm lại từ đầu, nhưng đối với Lạc Thanh Từ, quá trình này giống như nước chảy mây trôi, khi Tô Ngọc cùng Trình Tố vội vã chạy đến trận pháp, liền nhìn thấy Lạc Thanh Từ đã hoàn toàn chìm vào trong tu luyện. Linh khí xung quanh tạo thành một lốc xoáy nho nhỏ, có thể rõ ràng nhìn đến linh lực tại mảnh thiên địa này đang mãnh tiến vào trong cơ thể nàng ấy, lúc Trình Tố nhìn thấy Lạc Thanh Từ, trong mắt cũng là cả kinh, khó trách nói giống nhau như đúc, gương mặt kia trừ bỏ non nớt gầy yếu một ít, căn bản chính là cùng một khuôn mẫu với Hoài Trúc Quân, nàng ấy đã chìm vào minh tưởng. Tô Ngọc nghe Trình Tố nói xong, đầy mặt kinh ngạc, nhưng nàng ấy mới luyện khí mà thôi. Nói xong nàng nhanh chóng quay đầu xem Trình Tố, hai người ánh mắt đối diện. Đều đã xác thực được phỏng đoán trong lòng, một tiểu cô nương mới 17 tuổi, vừa nhập luyện khí, tuyệt không có khả năng dưới tình huống này chìm vào minh tưởng. Hồn nhiên quên mình, phá vỡ hư không, loại cảnh giới này thuyết minh người tu đạo đã đạt đến trình độ khống chế linh lực siêu phàm, đạo tâm vượt xa cảnh giới trước mắt, thậm chí là đã nắm được pháp tắc của thiên đạo. Tô Ngọc nhất thời không dám chuyển bước chân, nàng liền như vậy nhìn Lạc Thanh Từ, nước mắt mãnh liệt mà xuống, bùng quỳ gối trước mặt sư tôn. Nàng sớm nên nghĩ tới, người có thể khống chế linh lực khủng bố đến mức này, lại là cực phẩm băng linh căn vạn dặm không tìm thấy một ai, trừ bỏ sư tôn, trên đời cũng không thể có người thứ hai. Trình Tố xem đến đau lòng lại chua xót, nàng nửa ngồi xổm bên cạnh Tô Ngọc, đỡ nàng ấy lên, ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ sắp tiến vào cảnh giới kim đan, hốc mắt đỏ bừng, tửu lầu Tố Linh mấy chục năm qua vắng chủ, ta tinh chế được mấy loại linh trà quý hiếm cũng không người đến phẩm, hiện giờ cuối cùng có thể, nàng chịu đựng nước mắt. Hướng Tô Ngọc nói, Thanh Từ thật sự đã trở lại, A Ngọc, tảng đá trong lòng nàng có thể rơi xuống. Tô Ngọc vùi vào trong lòng ngực Trình Tố, khóc đến khó có thể kiềm chế, tuy rằng nàng không biết tại sao sư tôn thay đổi thân phận, nhưng sư tôn đã trở về, những chuyện khác đều không quan trọng nữa. Nguyễn Ly vào trận 7 ngày, Lạc Thanh Từ cũng nhập định 7 ngày. Tô Ngọc không yên lòng phái người đến thủ hộ các nàng, chính mình cũng một ngày hai bận chạy tới nhìn sư tôn mới có thể an tâm, trong lúc nhất thời đệ tử Thiên Diễn Tông đều nghị luận sôi nổi. Nói rằng Nguyễn Tiên Quân đã xảy ra chuyện, cho nên tông chủ mới khẩn trương như vậy, Tô Đại Tông Chủ ngày thường vốn là cần cù quá độ, hiện giờ liên tiếp 7 ngày không luyện công. Ngay cả sự vụ trong tông đều chậm trễ, phần lớn đẩy cho các trưởng lão khác xử lý, khiến Tam Sơn Cửu Phong trưởng lão đều có chút kinh ngạc. Vạn Triệt, Phong Chủ Trích Tinh Phong liên tiếp quan sát mấy ngày, cuối cùng nhịn không được đi tìm Giang Nguyệt Bạch, Tử Đàn Quân, tông chủ đã nhiều ngày canh giữ ở ngoài trận pháp, Nguyễn Ly xảy ra vấn đề rồi sao? Giang Nguyệt Bạch đang cùng Hoa Nhứ Vãn phẩm trà, việc này nàng đã sớm nghe nói, đích xác cổ quái, nhưng Tô Ngọc luôn luôn có chừng mực, nàng cũng không lo lắng. Nàng chỉ là liếc Vạn Triệt, trêu chọc nói, phía trước không phải ngươi nói tông chủ còn trẻ mà ôm đồm quá nhiều việc, lại quá mức trầm ổn nội liễm, thiếu đi thanh xuân tinh thần phấn chấn, bây giờ nàng lơi lỏng chút, ngươi lại lo chậm trễ sự vụ. Tử Đàn Quân, ta không phải lo lắng chuyện này, ngài không biết nhóm đệ tử ngoài kia đều đang lan truyền thứ gì. Bọn hắn nói tông chủ đến trận pháp không chỉ vì Nguyễn Ly, mà còn vì Long Trì. Hôm trước ta hiếu kỳ cũng đến nhìn qua, Long Trì kia quả thật cùng Hoài Trúc Quân. Ngài cũng gặp qua dáng vẻ Hoài Trúc Quân lúc nhỏ, thật sự là, nghe thế Giang Nguyệt Bạch cũng nhăn lại mi, ngươi nói, tông chủ là đem Long Trì nhận làm Hoài Trúc sư tỷ, lúc này mới mỗi ngày đi qua xem nàng, ai, Tử Đàn Quân cũng biết, tông chủ tâm tính thuần lương. Lại phá lệ trọng tình trọng nghĩa, đặc biệt là đối Hoài Trúc Quân, nàng kính sư tôn mình như thần minh. Hoài Trúc Quân đi 10 năm, Trạch Viện hết thảy đều nguyên si chưa động. Ngay cả chức vị trưởng lão chấp pháp cũng bỏ trống. Còn có một viện hoa mai kia, ai nhìn mà không cảm khái. Hiện giờ Long Trì xuất hiện, Nguyễn Ly một tấc cũng không rời, tông chủ cũng thường thường qua đó, giống như bị mê đảo tâm hồn, ta có chút lo lắng. Giang Nguyệt Bạch trong lòng giật mình, trầm ngâm một lát nàng mới nghiêm nghị nói, ta nhìn Tô Ngọc lớn lên, nàng quý trọng Hoài Trúc ta biết được, nhưng nàng không đến mức không phân phải trái, sẽ vì một tiểu cô nương dung mạo giống Hoài Trúc mà bỏ mặc đại cục, trong chuyện này tất nhiên có ẩn tình. Nói xong nàng lại nhìn về phía Vạn Triệt, nhắc nhở những đệ tử kia, đây là nơi tu tiên vấn đạo, không phải chốn thế tục nhân gian, cả ngày lan truyền tin đồn thất thiệt, còn thể thống gì? Tô Ngọc là trưởng môn của Thiên Diễn Tông, nơi nào cho phép bọn hắn ở sau lưng bàn tán lung tung, Vạn Triệt cũng có chút bất đắc dĩ, mấy tên nhãi ranh đó, ta sẽ đi chỉnh đốn một trận. Buổi sáng ngày thứ 8, Tô Ngọc đang ngủ đến mơ mơ màng màng, bị người nhéo nhéo khuôn mặt, đột nhiên liền bừng tỉnh. Nàng ngước mắt nhìn Trình Tố. Hừ hừ vài tiếng lại chui vào trong ngực nàng ấy ngủ vùi, Trình Tố híp mắt nở nụ cười, thò lại gần thấp giọng nói, Tô Đại Tông chủ thường ngày chưa đến giờ mẹo liền rời giường luyện kiếm, hôm nay như thế nào sắp giờ thìn còn muốn ngủ nướng, Tô Ngọc duỗi tay nhéo thịt mềm bên hông Trình Tố, khàn giọng oán trách, nàng còn nói, Trình Tố hôn hôn vành tai đỏ bừng của nàng, Nguyễn Thanh nói, xin lỗi, lâu lắm không thấy nàng, ta nhất thời khống chế không được. Nhưng hôm nay là ngày Nguyễn Ly xuất trận, nàng hẳn là muốn đi đón muội ấy. Nghe thế Tô Ngọc bỗng nhiên ngồi dậy, hoang mang rối loạn mặc quần áo, Trình Tố giữ chặt nàng, cầm chưởng môn phục giúp nàng mặc vào, nàng ổn trọng chút, đừng vội, Tô Ngọc náo loạn đỏ bừng mặt, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, tùy ý Trình Tố mặc y phục cho nàng. Nguyễn Ly ở bên trong chịu đựng suốt 7 ngày, như cũ thống khổ bất kham, nhưng 10 năm qua không chỉ có như vậy, sau khi rời khỏi trận pháp, chờ đợi nàng còn có vô tận tra tấn từ sâu trong linh hồn. Mà bây giờ thế, giới tối tăm đó đã lùi xa, ánh mặt trời của nàng đã trở về rồi. Cho dù thân thể nàng lúc này không chỗ lành lặn, thậm chí đứng đều không vững, nàng vẫn hân hoan nhảy nhót đi ra ngoài, lòng đầy ngập vui sướng cùng hy vọng, nàng rất muốn làm chính mình trông dễ coi một chút, nhưng thiên phạt chi lực suốt 7 ngày đã vắt kiệt nàng, làm nàng nhất thời vô pháp xử lý thương thế trên người. Hiện giờ nàng một thân bạch y vết máu loang lổ, trên người mấy đạo vết thương đều mang theo cháy đen, đi đường đều có chút gian nan. May là phía trước sư tôn không có theo vào, bằng không thấy dáng vẻ chật vật này của nàng. Nàng ấy nhất định sẽ khổ sở, nàng miễn cưỡng lấy ra y phục sạch sẽ thay đổi, sau đó chịu đựng đau nhức đi ra ngoài. Bởi vì đã lâu không thấy ánh dương quang, nàng bị ánh sáng mãnh liệt đâm vào có chút đầu váng mắt hoa, nàng giơ tay muốn ngăn trở. Thân mình không tự giác ngã về sau, lập tức một bóng người nhanh chóng vọt tiến vào, vòng ôm lấy eo nàng, giúp nàng đứng vững, động tác này rõ ràng mang theo linh lực làm Nguyễn Ly sửng sốt, nàng há miệng theo bản năng muốn gọi sư tỷ, nhưng bỗng nhiên cứng lại rồi, hơi thở này rất quen thuộc. Còn có hương hoa mai thoang thoảng xông vào chóp mũi của nàng, trừ bỏ sư tôn, không thể là ai khác, nàng duỗi tay ôm lấy đối phương, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêm túc đang đè nặng đau xót kia, lẩm bẩm gọi, sư tôn. Lạc Thanh từ mới từ nhập định tỉnh lại, còn chưa hồi thần liền phát giác rồng con của mình lảo đảo đi ra ngoài. Tuy quần áo trên người nàng ấy thực sạch sẽ, nhưng sắc mặt dưới ánh mặt trời lại trắng đến trong suốt, nàng vừa muốn gọi Nguyễn Ly, lại phát hiện nàng ấy đứng không vững ngã về phía sau, nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều. Vận dụng linh lực trực tiếp ôm lấy nàng ấy, nữ nhân mềm yếu trong ngực cả người không giấu được huyết khí, Lạc Thanh từ tim như bị đao cắt, có thể làm Nguyễn Ly suy yếu đến tận đây. Thiên phạt kia phải nghiêm trọng đến bực nào, nàng vội vàng bế Nguyễn Ly lên, thanh âm mất tiếng, là vi sư. Không có việc gì, chúng ta trở về, Nguyễn Ly không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, con ngươi mang theo cười lại thấm ra nước mắt, nàng vùi vào cổ của nàng ấy, nhẹ nhàng ngửi ngửi, sư tôn, mai hương trên người nàng đã quay trở lại. Sau khi đổi thân thể, Lạc Thanh Từ linh lực mất hết, hương hoa mai thanh lãnh u nhã độc thuộc về nàng cũng tùy theo tiêu tán. Nhưng trước mắt Nguyễn Ly lại một lần ngửi được khí tức khiến nàng ái tận xương, Lạc Thanh Từ chính mình lại không cảm giác được, chỉ là sửng sốt, trên người ta có hương vị sao, Nguyễn Ly đơn giản vùi trong ngực nàng, dụi dụi mấy cái, có, tựa như hoa mai ở trạch viện, rất thơm, Lạc Thanh Từ không nghĩ tiếp tục trì hoãn, hiện tại chúng ta đi về trước, nàng ôm. Nguyễn Ly lướt nhanh tới trước. Đệ tử canh giữ bên ngoài thấy được một màn như vậy, đã là nghẹn họng nhìn trân trối. Long Trì thế nhưng ôm Nguyễn Tiên Quân vào trong ngực, rời khỏi trận pháp, Lạc Thanh từ thoáng đứng yên. Nguyễn Ly tận mắt chứng kiến một thanh linh kiếm màu lam nhạt được ngưng kết từ hư không, trong lúc nàng khó có thể tin nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ đã nhấc chân mà thượng, ngự kiếm thẳng đến trạch viện, sư tôn. Nàng có thể ngự kiếm, Lạc Thanh Từ rũ mắt nhìn Nguyễn Ly, ta chỉ là không đủ linh lực, những thuật pháp này đối với ta dễ như trở bàn tay. Ta hiện giờ đã trúc cơ, tự nhiên có thể ngự kiếm, Nguyễn Ly đương nhiên biết, thế nhưng, trúc cơ có thể huyễn hóa ra phi kiếm, phá không mà ngự kiếm, đây là kiểu gì nghịch thiên, sư tôn, nàng thật sự không cho người đường sống, Lạc Thanh Từ bật cười, nói về đột phá vượt cấp, nàng chính là tiểu quái vật, còn đi nói ta. Ngoan, ta ôm nàng trở về nghỉ ngơi, trong khoảnh khắc Lạc Thanh Từ ôm Nguyễn Ly bước vào hàng lộ viện, hoa mai trong trạch viện đột nhiên một trận chấn động, dường như một luồng gió từ quanh thân Lạc Thanh Từ thổi quét mà ra. Nguyên bản một vườn hoa mai nở rộ phi dương mà xuống, trong phút chốc hoa rụng rực rỡ, cánh hoa bay múa, mỹ đến làm người kinh tâm, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly đều xem ngây người, trong lúc nhất thời cũng không biết đã xảy ra cái gì, mà giữa đầy trời cánh hoa tung bay, gốc long du mai vốn trụi lũi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng ra vô số nụ hoa. Ngay sau đó nụ hoa chậm rãi triển khai, cánh hoa giãn ra, nhụy hoa thổ lộ, một cây phồn hoa, tưng bừng nở rộ, Lạc Thanh Từ không rõ nguyên do, Nguyễn Ly lại là im ắng rơi lệ. Hồi lâu nàng mới rung giọng nói, sư tôn, nó đang cung nghênh nàng trở về. Chương 190, ta có thể ôm sư tôn một chút không? Lạc Thanh Từ ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Long du mai sáng quắc nở rộ, mãn viện hoa mai bay lả tả, vờn quanh bên người nàng cùng Nguyễn Ly, trái tim nàng từng đợt lên men, cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, lại tiếp tục nhìn gốc long du mai kia, sư tỷ nàng nói trạch viện hoa mai đều bị hủy hoại, gốc mai rồng này cũng mới được trồng lại, nó, Nguyễn Ly cái mũi chua xót, mai rồng được linh lực sư tôn tẩm bổ, đã sớm sinh ra hoa linh, khi vườn mai bị hủy, hoa linh vẫn còn tồn tại. Lúc sư tỷ đem mai rồng về trồng lại, linh hồn hoa trong đất liền trở về cây, nhưng nó vẫn luôn không nở hoa. Nhiều năm như vậy, không chỉ có ta cùng sư tỷ đợi nàng, nó cũng đang đợi nàng. Sư tôn hôm nay trúc cơ, nó hẳn là cảm giác được, liền nở hoa rồi, trong những năm Lạc Thanh Từ vắng bóng, những cây mai khác lục tục nở rộ, long du mai vẫn không có động tĩnh, phía trước Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc đều cho rằng nó chết héo, hiện giờ xem, nó chính là đợi người ngắm hoa trở về, Lạc Thanh Từ hốc mắt ửng đỏ. Nhìn gốc mai rồng thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, nàng vừa nói xong, long du mai nhẹ nhàng đong đưa, một đóa hoa mai phiêu nhiên rơi xuống, từ từ dừng ở thái dương Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ còn ôm Nguyễn Ly, dư quang liếc tới đóa hoa mai kia, nhịn không được lộ ra một mặt cười. Nhưng Nguyễn Ly lại nhấp khẩn môi, chỉ là không đợi nàng vị chua dâng lên, đóa hoa kia đã biến thành một mặt linh quang trắng loáng, hoàn toàn thấm vào mái tóc Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh lan tràn nơi thái dương, tùy theo chính là hương hoa mai sâu kín thấm nhập cốt tủy. Làm cả người nàng đều sảng khoái thanh tân, Nguyễn Ly ngơ ngác nhìn, nó đem linh nhụy chính mình tặng cho nàng, tinh hoa cây cỏ, dùng thiên địa linh khí tu thành linh thức đã khó được, linh nhụy càng là đồ vật trân quý nhất, nó vậy mà tặng cho Lạc Thanh Từ, có thể nghĩ long du mai này yêu thích Lạc Thanh Từ đến nhường nào, Lạc Thanh Từ cũng ý thức được, nàng có chút kinh ngạc. Linh nhụy này quá quý trọng, ta không thể nhận, Long Du Mai lắc lắc cành cây, ý bảo nàng cầm, hiện giờ Nguyễn Ly thân thể không khỏe, Lạc Thanh Từ cũng bất chấp chối từ. Lần nữa cảm tạ cây mai rồng, nàng muốn ôm Nguyễn Ly vào nhà, Nguyễn Ly lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, sư tôn, ta không có việc gì, nàng trước để ta xuống, tay đều đã mỏi nhừ, Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, nàng quá gầy, ôm đều không có sức nặng. Đã có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nàng đều đứng không vững, Nguyễn Ly thấp thấp ho khan vài tiếng, ta chỉ là có chút suy yếu, nghỉ ngơi trong chốc lát liền được, không cần vào nhà, Lạc Thanh Từ nghe vậy đặt nàng ngồi xuống bên bàn đá, trong tay linh lực phun ra. Nhưng sau một khắc nàng chựng lại. Mất mát nói, ta đều đã quên, chút linh lực này của ta, vô pháp chữa trị thương tích cho nàng, Nguyễn Ly cầm lấy tay Lạc Thanh Từ, ngước mắt nghiêm túc nói, ta không phải lần đầu nhập trận pháp. Mỗi lần ra tới ta đều sẽ bị thương suy yếu một đoạn thời gian. Những lúc như vậy, điều ta cần không phải một người có thể trị thương tích cho ta, nàng dừng một chút, khẽ mỉm cười, lúc này đây ta rốt cuộc được như ước nguyện, cho nên ta thật sự rất hạnh phúc. Nàng cũng không nói ra ước nguyện của mình là gì, nhưng Lạc Thanh Từ ở trong mắt nàng đã nhìn thấy được tất cả. Lạc Thanh Từ liền như vậy nhìn Nguyễn Ly, trong lòng vừa ngọt lại đắng. Nàng đang muốn nói cái gì, phía sau lại truyền đến một trận linh lực dao động, là Tô Ngọc cùng Trình Tố đã tới Hàng Lộ Viện. A Ly, sư. Nhìn đến hai người nắm tay, Tô Ngọc đang muốn kêu sư tôn lại đột nhiên im bặt, ngay sau đó nàng liền vô pháp ức chế kích động, ánh mắt Tô Ngọc quá mức mãnh liệt, làm Lạc Thanh Từ đều có chút thẹn thùng, vội vàng rút tay khỏi lòng bàn tay Nguyễn Ly. Tô Ngọc ngực kịch liệt phập phồng, Trình Tố cũng có chút vội vàng. Vừa mở miệng định nói chuyện, đã bị Nguyễn Ly giơ tay ngăn cản, sư tỷ, Trình lâu chủ, chớ có kích động, ta không sao. Nói xong ánh mắt nàng dừng trên người Lạc Thanh Từ, nàng cũng rất tốt. Tô Ngọc há miệng thở dốc, hai mắt đỏ bừng, nàng thấy được Lạc Thanh Từ ánh mắt nhu hòa mang theo hơi nước mờ mịt nhìn về phía mình, cũng thấy được Long Du Mai phía sau lưng sư tôn 10 năm qua vốn ngủ yên, nay tưng bừng nở rộ, sáng lạng cả một góc trời. Lạc Thanh Từ đứng ở giữa một trời cánh hoa bay xuống, một thân trúc y bụi trần thanh thoát trang nghiêm. Tư thái cùng ánh mắt của nàng đã làm tan đi vẻ non nớt ngây ngô thuộc về Long Trì. Giữa hoảng hốt, Tô Ngọc lại một lần thấy được vị hoài trúc quân một thân băng tuyết phong tư tuyệt đại trong ký ức, nàng cúi đầu gắt gao cắn răng, đi bước một vào Hàng Lộ Viện, sau đó uốn gối quỳ trước mặt Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ bước nhanh tiến lên, nghiêng đầu chịu đựng nước mắt không cho nó rơi xuống, nàng đỡ Tô Ngọc, nhẹ giọng nói, ngươi thân là trưởng môn, sao có thể đối ta quỳ? Nhanh đứng lên đi, nghe thấy không? Tô Ngọc hai mắt đẫm lệ mà nhìn Lạc Thanh Từ. Tuy rằng nàng không rõ sư tôn vì sao phải giấu giếm thân phận, nhưng nàng biết sư tôn nhất định có nỗi khổ riêng, vì thế nàng nức nở đáp, con không phải đồ đệ của người, con quỳ trước người thì đã làm sao? Lạc Thanh Từ lần đầu thấy được đại đệ tử thành thục ổn trọng nhà mình như vậy chơi xấu, nàng vừa buồn cười lại đau lòng, sao ngươi lại giống như đứa trẻ, một chút phong phạm trưởng môn đều không có. Tô Ngọc lau nước mắt, quay đầu nhìn Trình Tố. Lạc Thanh Từ cũng nhìn về phía Trình Tố. Trình Tố hai mắt ngấn lệ rồi lại ngậm lấy ý cười. Nàng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Tô Ngọc, ôm thanh nói, A Ngọc. Tô Ngọc trong mắt có chút ủy khuất, Trình Tố nơi nào có thể chống đỡ được nàng nước mắt lưng tròng, vội nói, nàng muốn làm cái gì, liền làm đi, chớ có khóc. Tô Ngọc lập tức quay đầu nhìn Lạc Thanh Từ, chắp tay thi lễ, ngay sau đó khấu đầu ba cái, cung kính nói, Tô Ngọc, đại đệ tử đời thứ 73 Thiên Diễn Tông, muốn bái người làm sư tôn, xin người thu nhận. Lạc Thanh Từ sững sờ ở tại chỗ, biểu tình đều có chút vỡ vụn. Mà Nguyễn Ly ngồi ở dưới tàn cây hoa mai, cũng bị hành động của Tô Ngọc làm cho chấn kinh, sau khi phản ứng kịp lại có chút buồn cười, Lạc Thanh Từ lúng ta lúng túng nói, ngươi là trưởng môn một phái, hiện giờ đều đã nguyên anh đỉnh phong, ta chỉ mới trúc cơ, sao có thể nhận ngươi làm đồ đệ. Tô Ngọc biểu tình nghiêm túc, con tu luyện 2 năm mới vào trúc cơ, A Ly 1 năm, mà sư tôn người chỉ cần 7 ngày, người nhận con làm đồ đệ, hợp tình hợp lý. Nguyễn Ly nghe Tô Ngọc nói xong, lập tức nở nụ cười. Thân thể nàng còn chưa khôi phục, sắc mặt như cũ tái nhợt. Càng khiến cho mặt cười này phiêu miểu động lòng người, không đợi Lạc Thanh Từ nói cái gì, nàng liền đứng dậy. Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly động tác không xong, chạy nhanh tiến lên muốn đỡ nàng. Nguyễn Ly lại theo Tô Ngọc quỳ một gối xuống, Lạc Thanh Từ khẽ nhíu mày, có chút hoảng loạn, nàng làm gì cũng đi theo tham gia náo nhiệt, nhanh đứng lên. Nguyễn Ly quỳ đến thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ, chính xác nói, sư tỷ nói không sai, luận thời gian ngắn dài đột phá cảnh giới, bái nàng làm sư tôn là hoàn toàn đúng đắn. Nàng nhìn Tô Ngọc, trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó Lạc Thanh Từ đối nàng quỳ ở trước mặt Long tộc, một màn kia nàng vĩnh viễn không thể nào quên. Lại nghĩ đến Lạc Thanh Từ hai lần lập huyết thề, cũng không chịu cho nàng thề, Nguyễn Ly lập tức cắn ngón tay lấy máu, chạm vào lòng bàn tay Lạc Thanh Từ, phía trước hai lần nàng đều ngăn cản ta, hôm nay ta lần nữa bái sư, liền mượn dịp này đối nàng hứa hẹn, ta xin thề trước Long Linh, lấy Long Hồn làm khế ước, lấy Long Cốt làm huyết thề, chung với nàng, bảo hộ nàng. Đời này kiếp này không rời không bỏ, giọng nói vừa dứt, hư ảnh ngũ trảo kim long từ lòng bàn tay Nguyễn Ly chui ra, theo vết máu hoàn toàn đi vào trong cơ thể Lạc Thanh Từ. Chuyện này đã vượt qua Lạc Thanh Từ đoán trước, nàng không ngờ Nguyễn Ly vẫn luôn nhớ kỹ hai lần huyết thề kia, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tô Ngọc là đồ đệ của nàng, Nguyễn Ly là thê tử của nàng, vô luận là đồ đệ hay là đạo lữ, nàng đều may mắn đến cực điểm, bởi vì có được hai phần tình cảm chân thành tha. Thiết như thế, Tô Ngọc cũng là chịu kích thích lớn. Sau khi nàng biết được tình cảm giữa sư tôn cùng sư muội, trải qua một thời gian nàng mới có thể tiếp thu. Rốt cuộc sư tôn cùng sư muội ở bên nhau, bối phận giữa các nàng thật sự rối loạn, hiện giờ sư muội ở trước mặt nàng đối sư tôn bày tỏ tình yêu, tư vị này thật sự khó có thể miêu tả. Trong lòng nàng có loại cảm giác sư tôn bị người đoạt đi, rồi lại có cảm giác sư muội cũng bị người cướp đi mất. Lạc Thanh Từ có chút bất đắc dĩ, tiểu long tử nhà nàng thật quá hồn nhiên, gấp như vậy làm gì? Nhìn thấy biểu tình của Tô Ngọc, nàng khẽ ho một tiếng, nhẹ giọng hỏi, đã như vậy, ngươi còn muốn bái ta làm vi sư không? Tô Ngọc thần sắc lập tức trở nên vô cùng kiên quyết, muốn, người vĩnh viễn là sư tôn của con, tuyệt không sửa đổi, nếu là đồ nhi của ta, liền chớ có đối ta quỳ, đứng lên đi. Đọc TR hiện tại RURIN, suốt 10 năm, Tô Ngọc bồi Nguyễn Ly vô vọng chờ đợi, bởi vì những lời Lạc Thanh Từ nói trước khi chết, không chỉ có Nguyễn Ly, Tô Ngọc cũng canh cánh trong lòng. Thế nhưng chút hy vọng này theo thời gian trôi đi, liền biến thành một loại tuyệt vọng khác. Hồi tưởng lại nhiều năm qua, mỗi ngày mở mắt ra đều hy vọng có thể nhìn thấy sư tôn tỉnh, Tô Ngọc nước mắt lại nhịn không được, nàng đi tới trước mặt Lạc Thanh Từ, nhìn Nguyễn Ly khục khịt nói, ta có thể ôm sư tôn một chút không? Nguyễn Ly lỗ tai đỏ lên, có chút quẫn bách, quay mặt đi ho mấy tiếng, sư tỷ hỏi sư tôn liền được, hỏi ta làm gì? Lạc Thanh Từ chưa nói cái gì, duỗi tay nhẹ nhàng ôm Tô Ngọc, thấp giọng nói, 10 năm qua khổ cực con. Rồi, A Ngọc, ngoan, đừng khóc nữa. Tô Ngọc nức nở ra tiếng, con không có việc gì, là sư muội thực khổ, hai chữ A Ngọc quen thuộc làm cảm xúc của nàng vỡ òa, đau lòng đối với sư muội, tưởng niệm đối với sư tôn, bao nhiêu ngày qua khiến nàng cực kỳ dày vò, hiện giờ cuối cùng có thể hoàn toàn phát tiết, chờ đến Tô Ngọc bình phục tâm tình, nàng lập tức cùng trình tố xem xét thương tích của Nguyễn Ly. Nội thương nghiêm trọng còn có vết bỏng, nhưng thiên phạt chi lực cũng không cách nào xử lý. Chỉ có thể chờ Nguyễn Ly tự mình khôi phục, Lạc Thanh Từ cũng mới nhìn tới vết bỏng trên người Nguyễn Ly. Đau lòng không thôi, đây gọi là ổn hay sao? Nàng đều không nói với ta một lời, Tô Ngọc đã bị Trình Tố ôm trở về chủ phong, lúc gần đi các nàng để lại không ít đan dược, trong đó liền có Giang Nguyệt Bạch Nhọc Lòng luyện chế sinh cơ cao, chuyên môn trị vết bỏng do lôi điện gây ra, Lạc Thanh Từ ninh mi, cúi đầu thật cẩn thận bôi thuốc cho Nguyễn Ly. Phía sau lưng eo bụng, tổng cộng 7 đạo vết bỏng, nơi bả vai da tróc thịt bong gần như tới tận xương, Lạc Thanh Từ bàn tay đều phát run, nàng thật sự nhịn không được, nàng làm bằng thép sao? Nghiêm trọng như vậy mà dám giấu ta. Còn quỳ xuống. Nàng cố ý muốn ta khổ sở, Nguyễn Ly đau ra một thân mồ hôi lạnh, da thịt đều lộ ra ướt át, sau khi nghe xong nàng xoay người đỡ vạt áo, nhìn Lạc Thanh Từ hốc mắt đỏ bừng, duỗi tay sờ sờ khóe mắt nàng ấy, chỉ là vết thương ngoài da, nhìn dọa người chút. So với thương tích ngày xưa sư tôn phải chịu, không đáng giá nhắc tới. Nói xong nàng duỗi tay đem Lạc Thanh Từ kéo vào trong lòng ngực, ta nếm trải chỉ là da lông, năm đó hàng độc cùng cấm chế tra tấn sư tôn đến bực nào, mỗi khi nghĩ tới, trái tim ta liền đau gấp bội phần. Lạc Thanh Từ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Nguyễn Ly. Rồng con sinh đến càng thêm mỹ, tươi đẹp rút đi chút, nhiều vài phần thanh lãnh. Ngũ quan thâm thúy mà tinh xảo, cặp mắt kia giống như vãng tích trong suốt đến chỉ có thể nhìn thấy chính mình, gọi người không dời mắt được. Không thể phủ nhận, nàng cũng thích gương mặt nàng ấy cực kỳ, không một chỗ khó coi, không một chỗ không mê người. Lúc này Nguyễn Ly chỉ mặc một kiện sa y màu trắng mỏng, phía sau quần áo chảy xuống đến khuỷu tay, trước người vạt áo cũng chỉ khép hờ. Đầu vai mượn mà, cái cổ thon dài trắng nõn, đường cong lan tràn nhập sa y, xương quai xanh tinh xảo xông ra, hơn nữa nhiễm lên một tầng mồ hôi mỏng, nơi nhìn đến đều là dụ hoặc. Lạc Thanh Từ đau lòng con rồng nhỏ bị thương, dục niệm cũng kìm nén ở đáy lòng, chính là thương tiếc lại mãnh liệt bừng lên. Nàng hôn hôn mi mắt Nguyễn Ly, lấy ra khăn tay từng chút lau mồ hôi trên người nàng ấy, vốn là trong tim không có vật ngoài, đầy cõi lòng thương tiếc. Nhưng sự đối đãi như châu tựa bảo cùng với đau lòng không hòa tan được kia, đã mê hoặc trái tim Nguyễn Ly. Khi bàn tay trắng nõn cầm khăn tay dừng nơi ngực nàng, Nguyễn Ly đột nhiên bắt lấy tay Lạc Thanh Từ. Nàng sắc môi tái nhợt, từ dưới ngước mắt nhìn lên, đáy mắt thâm tình lưu luyến như tơ nhện quấn quanh, làm trái tim Lạc Thanh Từ đi theo thình thịch nhảy dựng, sư tôn. Nguyễn Ly nuốt hạ nước miếng, yết hầu trượt động, đều mang theo một cổ ám chỉ. Lại xứng với nàng phát ra khí âm thấp nhẹ, trên đời không ai có thể kìm nén được, Lạc Thanh từ trong xoang mũi tràn ra một tiếng, ân, Nguyễn Ly tay trái nâng lên bưng kín hai mắt Lạc Thanh Từ. Nghiêng đầu hôn lên, tay phải buông ra lại ôm lấy eo Lạc Thanh Từ, thân thể dán sát, hai người thuận thế ngã vào trên giường, lần này quá mức đột nhiên, nhưng Lạc Thanh Từ không có kinh hoảng, bởi vì tay của Nguyễn Ly lót ở phía sau cho nàng cảm giác ôn nhu cùng an toàn tuyệt đối, Lạc Thanh Từ tầm nhìn bị che khuất, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở cùng nhịp tim đập của Nguyễn Ly. Tư vị giữa môi răng quen thuộc mỹ diệu, nồng nàn say đắm, làm cho nàng hoàn toàn vô pháp tự hỏi, nàng bất giác nắm chặt chiếc khăn trong tay phải. Ngón tay lúc thì siết chặt lúc thì giãn ra, khăn tay cứ thế trượt xuống bên giường, mang theo 10 năm tích góp tương tư tận xương cùng vô tận nhu tình, lúc này tiểu long tử nhà nàng đã trưởng thành. Khắc chế không có tiếp tục hôn đi xuống, đã là nhẫn nhịn lớn nhất của nàng ấy. Chương 191, sư tôn từ nơi nào nghe được long tính? Sau khi thân phận Lạc Thanh Từ sáng tỏ, Tô Ngọc cả người tràn đầy sức sống, tinh thần rất tốt, vì thế đệ tử trong tông phát hiện, không chỉ Nguyễn Tiên Quân nét mặt ngày càng tỏa nắng, ngay cả tông chủ bọn họ cũng đi theo xuân phong mãn diện. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất chính là, mấy năm qua tông chủ trừ bỏ đi gặp sư muội, cũng không nhiều đặt chân ở Hàng Lộ viện, nói là sợ nhìn vật nhớ người. Mà hiện giờ tông chủ mỗi ngày đều phải chạy qua trạch viện, ngay cả luyện kiếm cũng không đi chủ phong. Một mực ở trong Thanh Hiên các nàng từng trụ năm xưa, Vạn Triệt, Giang Nguyệt Bạch, Tần Nam Dương nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng đều nhịn không được đến Hàng Lộ viện một chuyến. Nghe nói sau khi đến đó, ba vị trưởng lão đều choáng váng mặt mày, vẻ mặt khó có thể miêu tả, đặc biệt là Tần Nam Dương đều thất thần đi trở về, các vị trưởng lão đã nhìn thấy chuyện gì, mới biến thành dáng vẻ như vậy. Phục Linh, tiểu cô nương mới gia nhập Thiên Diễn Tông không lâu, thoạt nhìn hơn 10 tuổi. Sinh đến tuyết trắng đáng yêu. Nghe các sư huynh sư tỷ đàm luận đến tận đây, đã nhịn không được đặt câu hỏi, nhóm người đang đàm luận nghe được động tĩnh của nàng, lập tức nhảy dựng, vội vàng so ngón tay ra hiệu nàng nhỏ tiếng chút, sư muội đừng để các vị phong chủ nghe thấy, chúng ta sẽ bị phạt đấy. Phục Linh rụt rụt cổ, tay trái không tự giác nâng lên hạt châu màu tím nhạt treo nơi cổ, cũng làm động tác im lặng, năng nỉ nói, ta đã nhìn rồi, sư tôn bọn họ đều không ở. Các ngươi tiếp tục nói, mấy người nhìn lại xem. Trong đó có một đồ đệ của Vạn Triệt. Hắn lén lút nói, ta cũng là trong lúc vô tình nghe lén được Nam Dương Quân nói chuyện cùng sư tôn. Ngài ấy kể rằng, thời điểm tới Hàng Lộ viện, tông chủ đang luyện kiếm trong sân, Long Trì ở bên thỉnh thoảng chỉ điểm cho tông chủ ra chiêu, còn nàng ấy thản nhiên ngồi uống linh trà do tông chủ mang đến, ăn hoa mai cao do Nguyễn Tiên Quân làm, thật sự là tiêu sái khoái hoạt. Linh trà kia đều là Trình Lâu chủ mang cho tông chủ quý trọng phi thường, sư tôn ta thèm đã lâu cũng chưa một lần được tông chủ mời nếm thử, lại nói. Nguyễn Tiên Quân phong tư phi phàm, ngày thường không dính khói lửa nhân gian, ta mỗi lần thấy nàng liền khẩn trương vạn phần. Nàng là cao thủ tiểu thừa cảnh, trừ bỏ Hoài Trúc Quân sư tôn của nàng, tiên môn không người sánh được nàng. Nàng thế nhưng tự mình xuống bếp làm điểm tâm cho Long Trì. Hoa mai cao kia vốn là Hoài Trúc Quân thích ăn nhất, Nguyễn Tiên Quân lại chỉ cấp Long Trì thưởng thức, ngay cả tông chủ đều chỉ có thể ăn ké một hai khối. Phục Linh tới tông môn tuy rằng không đủ một năm, nhưng mối quan hệ giữa Hoài Trúc Quân cùng hai vị đồ đệ của ngài. Nàng nghe không sót một chút gì, vì vậy thoáng nhíu mày, chuyện này không đúng, vài người khác nghe được sửng sốt, cái gì không đúng, tông chủ các nàng như vậy không đúng, tiểu cô nương có chút khổ sở, lại có chút bất bình. Liền bởi vì Long Trì dung mạo giống Hoài Trúc Quân, tông chủ cùng Nguyễn Tiên Quân liền đối xử với nàng ấy như vậy, này thật sự không công bằng với Hoài Trúc Quân. Cho dù giống thế nào, cũng không phải một người. Năm đó người chịu 200 roi tẩy tội cho Nguyễn Tiên Quân, tặng Trúc Tiên cho tông chủ. Dạy các nàng kiếm pháp, cùng các nàng vào sinh ra tử đều không phải Long Trì, các nàng không thể như vậy được, nghe Phục Linh nói xong, mấy đệ tử lớn trong nhóm nhất thời không biết nên đáp thế nào. Một lát sau, có sư huynh vỗ vỗ đầu Phục Linh, chuyện của trưởng bối, chúng ta thân là tiểu bối không thể luận bàn. Rốt cuộc đều là việc các nàng đã trải qua, cảm xúc trong đó người ngoài như chúng ta sao có thể hiểu được. Trận đại chiến với Ma Long năm ấy thảm thiết phi thường, Hoài Trúc Tiên Tôn ngã xuống, tông chủ cùng Nguyễn Tiên Quân chịu đã kích quá lớn. 10 năm qua cũng không biết làm sao chịu đựng. Người đã vong thân trở về bụi đất, người sống thì như cái xác không hồn. Hiện giờ các nàng có nơi ký thác, cũng còn tốt hơn quá khứ đầy ngập tuyệt vọng kia rất nhiều, lời này khiến tất cả mọi người đều trầm mặc, ngay sau đó bọn họ tụ thế nào thì tán thế ấy, chỉ để lại tiểu cô nương một người ngồi ở kia phát ngốc. Phục Linh nhập môn thời gian quá ngắn, nàng gặp qua tông chủ mấy lần, cũng xa xa nhìn thấy vị Nguyễn Tiên Quân kia. Nhân tộc cùng Long tộc trong quá khứ có đại thù. Phụ vương của nàng ấy cũng bỏ mạng trong tay nhân tộc, nàng ấy có thể cùng Lạc Tiên Tôn liên thủ, đưa hai tộc nhân Long đến hòa bình, tình cảm phải thâm hậu đến mức nào. Tuy rằng Hoài Trúc Quân đã ngã xuống, nhưng tin đồn về nàng thật sự nhiều không kể xiết. Nàng đã từng là đồ Long chiến thần, lại bất tuân mệnh lệnh sư tôn, trộm cứu điện hạ Long tộc, sau khi nhận Nguyễn Ly làm đồ đệ càng là dốc lòng dạy dỗ, trăm phương nghìn kế bảo hộ Nguyễn Ly, cuối cùng vì tu chân giới, vì đồ đệ chính mình, cam nguyện chịu chết. Quan hoàng hội tụ trên người Lạc Thanh Từ quá nhiều, kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu tử, cả đời như trời quang trăng sáng. Nàng che chở người mình để ý, càng dốc hết sức mình bảo hộ thương sinh, vô luận điểm nào cũng khiến người mê muội. Sở dĩ Phục Linh đến Thiên Diễn Tông tu hành, bởi vì nàng nghe được A Huyên kể rất nhiều chuyện liên quan đến Hoài Trúc Quân cùng Nguyễn Tiên Quân. Nàng rất muốn nhìn một chút, nơi tông môn hai người kia từng ở bên nhau, trông như thế nào. Hơn nữa sau khi Hoài Trúc Quân ly thế, Nguyễn Tiên Quân cũng không thường trở về Long tộc. Một mực canh giữ thi thể sư tôn ở Hàng Lộ Viện, càng làm cho Phục Linh cảm động không thôi, cũng muốn nhìn một chút dáng vẻ Nguyễn Tiên Quân ra sao. Chỉ là biết được chuyện giữa Nguyễn Ly và Long Trì, Phục Linh trong lòng có chút mất mát. Mấy ngày này Phục Linh vừa thành công bước vào luyện khí thất giai, không đến một năm liền tiến bộ đến tận đây. Sư phụ của nàng là Tiêu Vân, người mới tiếp nhận chức phong chủ Vọng Nguyệt Phong, vui mừng phi thường. Thật sự là hạt giống tốt, chưa đầy 10 tháng Phục Linh liền tiến vào luyện khí tầng cuối. Sợ rằng không đến một năm rưỡi có thể trúc cơ. Thiên phú ngộ tính như vậy, còn hơn cả ta năm xưa. Ngư Trầm vừa lúc lại đây tìm Tiêu Vân, nghe hắn nói cũng bật cười, nếu nha đầu này một năm rưỡi liền trúc cơ, vậy chỉ kém Nguyễn Ly một chút. Phía trước ta kêu ngươi nhận nàng, quả nhiên là giúp ngươi nhặt được bảo. Phục Linh nghe, nhịn không được hỏi, Ngư trưởng lão, vậy con so với Hoài Trúc Tiên Tôn thì thế nào? Tiêu Vân cùng Ngư Trầm đều sửng sốt, không dự đoán được Phục Linh sẽ nhắc tới Lạc Thanh Từ. Phục Linh, chớ nên đắc ý quên mình. Tiêu Vân trầm giọng nói, Phục Linh có chút khẩn trương, vội giải thích, con không phải muốn so với Tiên Tôn, con chỉ là muốn biết ngài ấy lợi hại đến bực nào. Ngư Trầm khẽ lắc đầu, ý bảo Tiêu Vân đừng nghiêm khắc quá, sau đó đầy mặt đoan chính cùng tôn kính, thấp giọng nói, Lạc Tiên Tôn mất một năm vào trúc cơ, tuy là không nhanh bằng Nguyễn Ly, nhưng trong tiên môn cũng không ai sánh được nàng. Thực lực của nàng đều đã ở đại thừa cảnh, không cần phải dùng cái này để đánh giá. Đồ đệ của Nguyễn Tiên Quân cũng đã trúc cơ. Đúng không ạ? Nghe Phục Linh nhắc tới chuyện này, Ngư Trầm khẽ thở dài, 7 ngày đột phá trúc cơ, nói ra ai sẽ tin? Ta không tin nàng ấy có thể mạnh hơn Lạc Tiên Tôn. Ngư Trầm không hề ghen ghét, cũng không phải có thành kiến với Long Trì. Nếu Long Trì chỉ là đệ tử bình thường, có được thực lực này, nàng tất nhiên kinh vi thiên nhân, vì thế tán thưởng. Thế nhưng dung mạo Long Trì rất giống Lạc Tiên Tôn. 6 năm nay theo công pháp tu hành tăng tiến, nàng ấy đã là giống y như đúc Hoài Trúc Quân, ngay cả cử chỉ tư thái đều không có khác biệt. Ngư Trầm có chút hoài nghi Long Trì cố tình làm vậy. Ngư Trầm. Tiêu Vân nhận thấy được Ngư Trầm buồn bã, ra tiếng nhắc nhở. Ngư Trầm ngậm miệng không hề đàm luận, công đạo xong việc, xoay người liền đi rồi. Tiêu Vân hơi bất đắc dĩ, hắn cũng biết việc này không đúng, nhưng Tô Ngọc cùng Nguyễn Ly là hai đại nhân vật của tông môn. Hắn cũng không dám luận bàn quá nhiều về các nàng. Phục Linh. Tiêu Vân đưa cho Phục Linh một quyển trục, dặn dò nói, vừa vặn ngươi ở, đi một chuyến đến Trạch Viện, giao vật này cho Nguyễn Tiên Quân. Phía trước Tô Ngọc lại đây nhờ hắn chế tác giúp Nguyễn Ly một bức quyển trục, nói là muốn mượn này bày trận pháp. Phục Linh tiếp nhận quyển trục, tâm thình thịch nhảy dựng, vội đáp một tiếng liền chạy như bay đến Trạch Viện, nàng một đường trái tim đều treo lên, vừa chờ mong lại thấp thỏm. Sau khi Hoài Trúc Quân rời đi, Trạch Viện cũng không thu nhận đệ tử, còn lại vài đệ tử áo xám phụ trách dọn dẹp bên trong, đều là do tông chủ phái đến. Cho nên Phục Linh một đường đi qua vô cùng an tĩnh, không có một bóng người. Nàng thật cẩn thận đi tới trước Hàng Lộ Viện, đang chuẩn bị tiến lên gõ cửa, lại bỗng nhiên nhận thấy được một cổ linh lực hết sức cường hãn cùng với một tiếng long ngâm, từ mặt bên thổi quét mà đến. Linh lực này quá mức bá đạo, Phục Linh lập tức bị chấn kinh, liền trốn cũng không dám trốn. Chỉ có thể trơ mắt đứng yên ở tại chỗ, ngay khi nàng cho rằng mình xong rồi, một đạo bạch y lướt tới, nàng cả người trời đất quay cuồng, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài xa mấy trượng, linh lực mạnh mẽ. Suýt nữa dừng trên người nàng. Đã bị bạch y nữ tử phất tay đánh tan, mà bên kia một giọng nói khẩn trương truyền tới, sư tôn. Nàng không sao chứ, Phục Linh đầu óc vẫn là choáng váng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được người đỡ nàng thân thể dịu dàng lành lạnh, cùng với hương hoa mai sâu kín. Không đợi nàng quay đầu đi xem người vừa cứu mình là ai, đã có người đem nàng kéo qua một bên, cách xa bạch y nữ tử. Khi nàng hoàn toàn trông rõ, liền thấy được Nguyễn Tiên Quân xưa nay ít khi nói cười, vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt, giờ phút này đang nắm tay bạch y nữ tử. Trên dưới đánh giá, quan tâm cùng khẩn trương bộc lộ ra ngoài, bạch y nữ tử tóc dài đến eo, ngũ quan giống như băng khắc ngọc tạc, trên gương mặt ôn hòa tự mang một cổ duyên hoa, so Nguyễn Ly còn phải đẹp vài phần. Phục Linh đã từng xa xa gặp qua nàng ấy, đúng là Long Trì. Lạc Thanh từ ngước mắt nhìn Nguyễn Ly, nhẹ giọng oán trách, thật là con rồng hoang dại, chỉ là thử chiêu, nàng dùng lực mạnh như thế làm gì, suýt nữa ngộ thương tiểu cô nương này rồi. Nguyễn Ly thấy Lạc Thanh từ không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng không tin ta sao, mới vừa rồi cho dù nàng không ra tay, ta cũng tới kịp đánh tan linh lực kia, sẽ không thương đến nàng. Phục Linh nghe được trong lòng thực hụt hẫng, nhịn không được nói thầm, tới kịp đánh tan còn lo lắng như vậy làm gì. Bên kia Nguyễn Ly nhìn quét qua tiểu cô nương, ánh mắt dừng nơi hạt châu trên cổ nàng ấy, đồ đệ của Tiêu sư huynh đúng không? Tới đây có chuyện gì? Phục Linh có chút kinh ngạc vì Nguyễn Tiên Quân biết mình, nhưng vẫn bị ánh mắt lãnh đạm mang theo nghi ngờ kia dọa sợ, vội cúi đầu lấy ra quyển trục. Hồi Tiên Quân, đây là quyển trục sư tôn mới làm xong. Dặn dò con dao cho người, Nguyễn Ly vừa thấy, giơ tay lăng không liền nắm tới rồi trong tay, ngay sau đó đưa cho Lạc Thanh Từ. Lúc trước nàng bảo từ đây tới Phù Phong quá phiền toái, ta tìm Tiêu sư huynh nhờ hắn làm truyền tống quyển trục, mình có thể dùng nó kiến truyền tống trận, ngày sau trở về Phù Phong cũng không cần ngự không, có thể tùy thời qua lại. Phục Linh nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, quyển trục này hao phí sư tôn nàng nửa tháng tâm huyết mới thành. Hơn nữa truyền tống trận cũng không phải dễ dàng xây nên. Cần dùng mấy vạn linh thạch, đồng thời người tạo trận phải rót vào nguồn linh lực cực lớn, một truyền tống trận bình thường, muốn khai mở cần 3 cao thủ phân thần hợp sức. Tuy nói Nguyễn Tiên Quân thực lực đã tiểu thừa kỳ, có thể một mình mở ra, nhưng cũng không cần thiết chỉ vì thuận tiện đi Phù Phong, liền tiêu tốn đến mức này. Tuy rằng vị Long Trì này dung mạo tuyệt mỹ, tựa như tiên tử hạ phàm, nhưng Nguyễn Tiên Quân cũng không nên mất lý trí vì sắc đẹp như thế. Phục Long đang ngẩn ngơ nghĩ, đã thấy bạch y nữ tử nhất chân đi đến trước mặt nàng. Hơi khom lưng xuống, ôn thanh nói, mới vừa rồi dọa đến ngươi rồi sao? Nàng ấy cách thật sự gần, gần đến Phục Linh có thể cảm giác được khí tức trên người đối phương, lành lạnh mang mát, loáng thoáng hương hoa mai, làm nàng không hiểu vì sao lại đỏ bừng mặt. Không, không có, Nguyễn Tiên Quân cho rằng sẽ không ai tùy ý tới trạch viện, cho nên mới không lưu tâm, nàng ấy không phải cố ý. Cảm tạ ngươi nhọc lòng tới đây đưa đồ, ngươi bái sư cũng gần một năm, nghe nói sắp vào trúc cơ. Đây xem như là quà gặp mặt Nguyễn Tiên Quân tặng cho ngươi. Dứt lời, trong tay nàng hiện ra bình sứ men xanh cùng một viên nội đan yêu thú màu ngọc bích, đưa cho Phục Linh. Phục Linh có chút kinh ngạc, vội vàng chối từ, sư tôn nói, không thể tùy ý nhận đồ của người khác, vô công bất thụ lộc. Lạc Thanh Từ hơi nheo mắt, sao lại vô công? Ngươi không phải đến đây giao quyển trục cho chúng ta sao? Phục Linh có chút khó xử mà nhìn hai vật phẩm trong tay, bình sứ đựng đan dược, liền thân phận của Nguyễn Tiên Quân, linh đan này tất nhiên phẩm chất phi phàm. Mà hạt châu màu ngọc bích kia, vào tay ôn nhuận. Ánh sáng lưu chuyển, tròn vo xinh đẹp, nàng thực thích, vì thế nàng đem bình sứ trả cho Lạc Thanh Từ, chỉ giữ lại nội đan, nghiêm túc nói, ta chỉ làm một chuyện, liền nhận một cái thôi. Hạt châu này tròn nhỏ xinh xinh, ta có thể giữ không? Lạc Thanh Từ nhìn tiểu cô nương mới hơn 10 tuổi, xì nở nụ cười, ngay sau đó quay đầu nhìn Nguyễn Ly. Nguyễn Ly lập tức vành tai đỏ bừng, dời tầm mắt không dám nhìn Lạc Thanh Từ. Một bên Phục Linh hoàn toàn bị nụ cười của Lạc Thanh Từ mê choáng tâm thần, ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng ấy. Trong mắt đều dịch bất động. Nàng nghĩ thầm, Long Trì thật sự quá mỹ, nàng có chút lý giải Nguyễn Tiên Quân vì sao như thế. Này ai nhìn thấy mà không sắc lệnh trí hôn. Lạc Thanh Từ đem bình sứ đẩy trở về, ngươi đều nhận lấy đi, nhắn với sư tôn ngươi là chúng ta tặng cho ngươi, vậy là được rồi. Phục Linh liền như vậy choáng váng mà bị Lạc Thanh Từ tiễn ra ngoài. Lúc đi đến cửa rào nàng còn không có bình tĩnh lại, chỉ nghe được phía sau bạch y nữ tử nhẹ giọng nói, Ali, Đây là lần đầu ta phát hiện có tiểu tể tử giống. Nàng. Thích đồ vật tròn vo, còn thích đẹp, ta thích tròn vo không sai, nhưng thích đẹp, ta cũng chỉ thích một mình sư tôn. Còn những đồ vật khác, chiếc còi lôi thần, bàn ghế ở động phủ, hai cái mặt nạ vô diện của nàng, cái nào không xấu, Phục Linh bỗng nhiên hoàn hồn, hậu tri hậu giác ý thức được Lạc Thanh Từ nói tiểu tể tử chính là nàng, đang muốn ở trong lòng phản bác, lại khó có thể tin mà trợn tròn đôi mắt. Không phải Long Trì là đồ đệ của Nguyễn Tiên Quân sao? Cớ gì nàng ấy gọi Nguyễn Tiên Quân là Ali, mà Nguyễn Tiên Quân lại gọi nàng ấy là Sư Tôn? Nàng đầu nhỏ xoay vài vòng, cảm thấy chính mình đã phát hiện được một bí mật động trời, nàng liền tặng nó cho nha đầu kia sao? Ta tốn thật nhiều tâm tư mới được đến. Nguyễn Ly nghĩ đến bình sứ men xanh kia, ủy khuất nói, Lạc Thanh Từ bật cười, ta biết, tiêu tốn của Ali chúng ta 5 viên nội đan yêu thú. Còn có 100 lượng hoàng kim. Nhưng ta đều đã kết đan, viên đột phá bình cảnh kia ta cũng không cần. Nàng cũng biết mà, Vân Huyên đợi Mạnh Thuyền đã rất nhiều năm, có thể giúp các nàng một chút liền giúp đi thôi, Nguyễn Ly trầm mặc hồi lâu. Không ai có thể so nàng càng hiểu rõ tình cảnh Vân Huyên. Nàng ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ, ngữ khí có chút oan ức, chẳng lẽ ta nói cái này, là vì không muốn nàng cho nàng ấy, Lạc Thanh Từ bỗng nhiên nhớ tới Nguyễn Ly năm đó. Nhịn không được nở nụ cười, để sát vào nói, ta biết, nàng chỉ là muốn ta đau lòng nàng, đúng hay không? Nguyễn Ly hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sau khi Lạc Thanh Từ sống lại, nàng hiếm khi bày ra tính trẻ con ở trước mặt nàng ấy, nhưng theo Lạc Thanh Từ lớn lên, nàng ngày càng trở nên ỷ lại, trước mắt Lạc Thanh Từ đã 23 tuổi. 6 năm qua đi nàng thành công kết đan, dung mạo hiện giờ cùng chính mình năm xưa đã giống nhau như đúc. Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng ôm Nguyễn Ly vào trong ngực, qua mấy ngày chúng ta đi một chuyến đến bí cảnh Vân Trung Thiên Quật, ta lại sưu tầm cho nàng thật nhiều nội đan màu sắc lóng lánh khác, chịu không? Nguyễn Ly nghe vậy nhíu mày, bí cảnh Thiên Quật rất hung hiểm, sư tôn mới kim đan kỳ, không thích hợp đi nơi đó. Mấy năm nay mắt quỷ trong cơ thể Nguyễn Ly vẫn chưa bị trừ tận gốc. Nguyễn Ly không dám đánh cuộc tiến phục ma quyển sẽ như thế nào. Đặc biệt là biết Lạc Thanh Từ chỉ có kiếp này. Nàng hoàn toàn đánh mất ý niệm đó, nhưng cách một đoạn thời gian, nàng phải vào trận pháp thanh tẩy ma khí một lần. Trong những năm này Lạc Thanh Từ đối bản thân rất hà khắc, ngâm mình trong u đàm chưa bao giờ gián đoạn, rèn luyện dưới thác nước 2 canh giờ mỗi ngày chưa bao giờ thiếu. Ngoài những lúc cùng Nguyễn Ly ở bên nhau, nàng gần như không nghỉ ngơi qua. Vì sao Lạc Thanh Từ liều mạng như vậy? Trong lòng Nguyễn Ly rất rõ ràng, băng linh. Căn của Lạc Thanh Từ mang linh lực chí âm chí hàn. Chính là khắc tinh của ma khí. Cho nên nàng muốn mau chóng trưởng thành để cùng Nguyễn Ly song tu, như vậy mới có thể đem linh lực chính mình dung hợp cùng Nguyễn Ly. Một khi nàng lần nữa vấn đỉnh, liền có khả năng giúp Nguyễn Ly hóa giải hoàn toàn mắt quỷ, cho dù hiện tại không thể loại trừ quỷ nhãn, thì cũng có thể giúp Nguyễn Ly thanh tẩy phần lớn ma khí, từ đó Nguyễn Ly không cần phải vào trận pháp chịu tra tấn nữa. Nguyễn Ly thực đau lòng, sư tôn che chở ta đủ nhiều đủ lâu rồi, hiện giờ như vậy. Đó là ông trời biết được sư tôn trôi qua quá mức khổ sở. Làm ta che chở nàng thật tốt. Ta không muốn việc tu hành trở thành gánh nặng đối với nàng, càng không muốn nàng ép buộc chính mình. Ta không sao hết, nàng chớ có vội lớn lên, vội che ở trước mặt ta, được chứ? Lạc Thanh Từ bình tĩnh nhìn nàng, Ali, ta là sư tôn của nàng, vô luận kiếp nào, điều này tuyệt không sửa đổi. Nàng là người yêu của ta, nhưng trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là tiểu long tử bé bỏng mới từ vỏ trứng phá xác mà ra, ta muốn bảo hộ nàng, từ một khắc kia liền chú định rồi. Cho nên việc này không phải gánh nặng. Nguyễn Ly hốc mắt đỏ lên, nàng luôn có đủ loại lý do để thuyết phục ta, Lạc Thanh Từ cúi đầu cười khẽ, không phải ta lý do nhiều, mà là Ali, nàng nguyện ý bị ta thuyết phục. Nguyễn Ly có chút ngốc, đang chuẩn bị nói cái gì, Lạc Thanh Từ đột nhiên nói khẽ bên tai nàng, còn có mấy ngày nàng liền phải vào trận pháp. Đúng không? Nguyễn Ly không rõ nguyên do, nhưng vẫn đáp một tiếng, ta ổn mà, sư tôn chớ có lo lắng, Ly Nhi, nàng có từng nhớ tới năm đó ở trên cây, tại ngoại thành phù. Phong, ta với nàng ngắm qua phong cảnh. Nguyễn Ly thân thể đều căng thẳng, sư. Sư tôn, Lạc Thanh Từ thở dài, nỉ non nói, điện hạ của ta ơi, 6 năm trôi qua, ta đã trưởng thành, cũng đã kết đan. Đều nói long tính vốn. Sao ta lại cảm thấy chuyện này không đúng với Ly Nhi? Nguyễn Ly mặt đột nhiên thiêu hồng, lắp bắp nói, sư tôn từ nơi nào nghe được long tính? Nàng thực sự nói không nên lời, đỏ bừng mặt, nơi quê nhà của ta vẫn nói, long tộc thích xinh đẹp, thích vật tròn tròn tỏa sáng, điều này không hề sai. Như vậy long tính vốn cũng sẽ không sai. Lạc Thanh từ ra vẻ nghiêm trang, nhưng trong mắt lại mang theo tia trêu chọc, Nguyễn Ly tay phải trượt xuống cùng Lạc Thanh từ 10 ngón tay đan vào nhau, đi bước một tới trước, bước cho Lạc Thanh từ từng bước lui về phía sau, thẳng đến thân thể Lạc Thanh từ dựa vào cửa, kẽo kẹt một tiếng, cửa bật mở, Lạc Thanh từ lập tức bị Nguyễn Ly kéo vào trong phòng, áp lên trên vách, sư tôn, ta đã nói long tộc ở phương diện này tinh lực tràn đầy, nàng xác định muốn đùa giỡn ta như vậy hay sao, Lạc Thanh từ nhướng mày, làm như có thật gật đầu. Đồ nhi, ta đã nghe nàng nói rất nhiều lần, nhưng ôn củ luyện mới phải làm không ngừng. Bàn về thực hành, vi sư đây vẫn nên lần nữa cầm tay chỉ việc cho nàng, trong mắt Nguyễn Ly nổi lên một đoàn lửa nhỏ, giơ tay đóng cửa lại, nàng biết rõ ta sợ làm nàng bị thương, lại cố ý trêu chọc ta, đáp lại nàng là tiếng nói thấp mị tràn đầy nhu tình của Lạc Thanh Từ, ta hiểu được, nhưng làm chuyện mình thích cùng với người trong lòng mình, dù có bị thương cũng sẽ biến thành vui sướng. Chương 192, Ali, nàng đến khi sư diệt tổ cho ta xem, trong 6 năm qua, Nguyễn Ly không chỉ một lần động tâm tư, nàng yêu Lạc Thanh Từ đến khắc vào cốt tủy, cho nên nhất cử nhất động của nàng ấy đều là dụ hoặc trí mạng. Nhưng long tộc quá mức đặc thù, cảnh giới hiện tại của nàng đã nửa bước đại thừa, nếu song tu, nàng sợ chính mình khống chế không tốt làm bị thương sư tôn, hơn nữa, khi đó Lạc Thanh Từ đích xác quá gầy yếu, làm nàng vẫn luôn không dám quá mức làm càn. Thẳng đến Lạc Thanh Từ tu hành vài năm thân thể nảy nở rắn chắc. Nàng mới dám chạm vào nàng ấy, nhưng Lạc Thanh Từ tuổi tác vẫn còn nhỏ, dẫn tới Nguyễn Ly vẫn luôn sợ tay sợ chân. Kỳ thật sớm tại Lạc Thanh Từ 19 tuổi, hai người liền nhịn không được lại một lần da thịt chi thân, nhưng Nguyễn Ly đều không dám chạm Lạc Thanh Từ. Sau lần đó nàng hầu như tùy ý để Lạc Thanh Từ chiếm vị trí chủ đạo, hơn nữa Lạc Thanh Từ tu luyện quá tàn nhẫn. Mấy năm nay thời gian hai người gắn bó bên nhau cũng không nhiều, lần này Lạc Thanh Từ kết đan liền bế quan 3 tháng. Cho nên loại sự tình này, đối với tộc rồng như nàng thật sự còn thiếu nhiều lắm, nhiều năm nhẫn nại như vậy, thật là khảo nghiệm không nhỏ. Trước mắt Lạc Thanh Từ đã mở miệng, Nguyễn Ly tự nhiên sẽ không bỏ qua, nàng giơ tay tế ra một đạo linh lực, đem hàng lộ viện chặt chẽ bao quanh, ngay khi nàng xoay người muốn nói cái gì, Lạc Thanh Từ đã câu lấy vạt áo của nàng. Đem nàng kéo vào trong ngực, Nguyễn Ly lập tức cả người nhào tới, mà Lạc Thanh Từ vòng eo mềm dẻo thật sự, đi theo thuận thế nằm ngửa xuống giường, nửa chống thân thể, nàng chống tay trái. Ngón tay phải nhẹ cong, liền điểm lên ngực Nguyễn Ly, khóe môi khẽ nhếch, Ali, nàng thật sự rất giỏi chịu đựng, Nguyễn Ly hơi thở trong nháy mắt rối loạn, nàng đè lại tay Lạc Thanh Từ, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, sư tôn, nàng nên biết được, nơi này của ta đối với nàng một chút định lực đều không có. Nếu không phải thân thể nàng còn nhược, linh lực trong người ta lại quá bá đạo, ta sớm liền khi sư diệt tổ một lần sạch sẽ, Lạc Thanh Từ nhịn không được nở nụ cười, ngón tay từ trên ngực Nguyễn Ly không nhanh không chậm dời xuống. Dừng nơi nút buộc bên hông, ngón tay nhẹ câu, Nguyễn Ly đai lưng theo tiếng mà khai, vi sư đây mỏi mắt mong chờ. Lạc Thanh Từ rũ mắt nhìn Nguyễn Ly, ánh mắt mị hoặc, ngón tay thon dài miết nhẹ cầm của nàng, khiêu khích nói, Nguyễn Ly đôi mắt nổi lên một cổ hồng. Nàng lập tức nghiêng đầu hôn lên môi Lạc Thanh Từ. Thực mau nàng giơ tay vẫy ra một đạo linh lực, rèm trướng buông lơi, theo sát vải vóc màu xanh cùng trắng từ rèm trướng phi dương chảy xuống mặt đất, giao điệp bên nhau, đang chéo khó phân khó xá, sư tôn. Nguyễn Ly đem Lạc Thanh Từ áp xuống giường. Nhắm hai mắt nỉ non gọi nàng, thanh âm không tự giác mang theo run, lại có loại mị ý khiến người ta tê dại, ân. Đôi mắt đẹp của Lạc Thanh Từ hàm chứa ý xuân. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Nguyễn Ly, đem nàng ấy kéo sát lại, Ly Nhi vì sao phải nhắm mắt? Ta rất khó nhìn ư, Nguyễn Ly cọ lấy cái trán Lạc Thanh Từ, hô hấp dồn dập, không phải, sư tôn, nàng rất đẹp, ta chỉ là. Quá mức thẹn thùng, mấy chữ cuối cùng đều tan biến ở giữa môi răng, Lạc Thanh Từ ngậm lấy hai cánh môi mỏng của nàng, đầu lưỡi linh hoạt câu quấn lấy nàng. Lập tức khiến cho lý trí của nàng toàn bộ quân lính tan rã. Còn đang chìm trong nụ hôn ngọt ngào triền miên, vòng eo của nàng đột nhiên bị người cọ lấy, da thịt trơn nhẵn trực tiếp dán sát, giữa mềm mại còn mang theo ẩm ướt ấm nóng, làm cho Nguyễn Ly trong nháy mắt buông vũ khí đầu hàng, nàng đã thập phần khắc chế, nhưng Lạc Thanh Từ thực sự quá câu người, biết rõ nàng nhịn lâu như vậy không chịu nổi dụ hoặc, vẫn tận hết sức lực trêu chọc nàng, sư tôn. ta nhịn không được nữa. Nàng đột nhiên siết chặt tay trái của Lạc Thanh Từ. Lực đạo mạnh đến mức khiến Lạc Thanh Từ nhất thời không thể thoát ra, Lạc Thanh Từ nhìn trong mắt nàng dục hỏa quay cuồng, rất là không biết quý mạng sống mà nói một câu, ừm, vậy Ly Nhi, nàng đến khi sư diệt tổ cho ta xem, con rồng hoang dại ngủ đông đã lâu, rốt cuộc bị đánh thức, làm cho Nguyễn Ly hoàn toàn đánh mất tự chủ, hận không thể đem Lạc Thanh Từ xoa nát. Nàng vùi đầu vào trong ngực Lạc Thanh Từ, hôn rồi lại hôn, hương hoa mai thơm ngát bay vào trong mũi, làm nàng huyết dịch toàn thân đều sục sôi, đôi sừng rồng trong suốt xinh đẹp đã lâu không thấy. Lại lần nữa nhô ra, theo động tác của nàng mà cọ lấy dưới cằm Lạc Thanh Từ, cảm giác ngứa ngáy làm Lạc Thanh Từ tay phải theo bản năng tìm đến sừng rồng, ngón tay vừa sờ lại vuốt, tựa như khối nõn ngọc, vào tay ôm nhuận dễ chịu cực kỳ, chạm đến sừng rồng, đó chính là sự kích thích trí mạng, bị Lạc Thanh Từ trêu chọc đến tận đây, Nguyễn Ly nơi nào có thể chịu đựng nổi. Nàng đem đuôi rồng bắt lấy tay phải của Lạc Thanh Từ, quấn chặt không cho Lạc Thanh Từ nhúc nhích, Lạc Thanh Từ còn chưa kịp nghĩ đuôi rồng từ nơi nào toát ra. Nguyễn Ly đã lấn người mà lên, nàng liếm nhẹ vào yết hầu của Lạc Thanh Từ, khàn giọng nói, sư tôn, nàng biết sờ sừng rồng, đối long tộc ta có ý nghĩa gì không? Nàng vừa nói, tay lại dời xuống, khiến thân thể Lạc Thanh Từ khẽ rung lên, ân. Lạc Thanh Từ mím môi, miễn cưỡng lên tiếng, rồi lại bị thanh âm bản thân làm giật mình, lời đứt quãng cuối cùng nghẹn ở trong cổ họng, môi cắn đến trắng bệch, theo Nguyễn Ly xâm nhập càng sâu, hương hoa mai nhàn nhạt trên người Lạc Thanh Từ càng thêm thơm ngào ngạt. Nguyễn Ly si mê mà dán nơi cổ nàng. Ngửi lấy hương vị trên cơ thể nàng, thực mau, Nguyễn Ly được Lạc Thanh Từ mang theo chìm vào một mảnh sóng biển dập dìu, dòng nước ấm nhuận bao vây lấy nàng, mặc cho nàng thỏa sức vẫy vùng, làm nàng cả người phấn khích đến cực điểm. Giống như lần đầu tiên nơi động phủ ấy các nàng lẫn nhau hòa làm nhất thể, trước mắt Lạc Thanh Từ cũng là vô hạn dung túng nàng, khiến cho nàng vừa hoài niệm tư vị năm đó vừa hạnh phúc đến muốn rơi lệ, sư tôn, bây giờ có thoải mái không? Nguyễn Ly dần dần hòa hoãn lại, sau khi đem linh lực trong cơ thể mình cùng Lạc Thanh Từ tới lui dung hợp 3 lần. Các nàng mới tính là tạm kết thúc, Lạc Thanh Từ ánh mắt đều có chút thất tiêu, cái trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, cả người thoạt nhìn có chút thất thần. Theo bản năng từ một tiếng, nàng nhìn Nguyễn Ly cái đuôi lửa đỏ gác bên eo mình, trông như một đóa hoa hợp hoang bọc một tầng kim sắc óng ánh. Vừa rồi lúc các nàng lẫn nhau giao hòa, đóa hoa kia không ngừng phất qua nơi bụng nhỏ của nàng, chọc đến nàng cả người đều nhộn nhạo. Đóa hoa vào tay xúc cảm dễ chịu đến không gì tả được, Lạc Thanh Từ. Sờ rồi lại vuốt, nàng còn đang tận hưởng đoàn lông tơ mềm mại này. Đột nhiên trong tay không còn nữa, Nguyễn Ly vậy mà đem đuôi rụt trở về. Sau đó biến mất không còn bóng dáng, Lạc Thanh Từ nhìn lòng bàn tay trống rỗng, ánh mắt có chút ấm ức mà liếc Nguyễn Ly, thật lâu không nói lời nào, Nguyễn Ly có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi, sư tôn, có phải vừa rồi ta thật quá đáng hay không? Lạc Thanh Từ mất tự nhiên mà nhìn đi nơi khác, lỗ tai nổi lên hồng, nàng có thể nói chính mình có chút hối hận sao, câu dẫn đến quá dữ dội, khiến con rồng hoang dại này không? Hề tiết chế làm càng. Tuy rằng so với lần đầu tiên, kỹ thuật của tiểu long tử đã tiến bộ không ít, cảm giác cũng rất thoải mái, nhưng thân thể nàng lúc này thật sự chịu không nổi nàng ấy lăn lộn, trải qua 3 phen 4 bận song tu, nàng mệt đến cả người không thể động đậy, thậm chí là không nghĩ mở miệng nói chuyện, vì thế nàng chỉ có thể mềm giọng nói, ta eo đau chân mỏi, không nghĩ động. Nói xong nàng càng là sống không còn gì luyến tiếc, thanh âm nhão dính dính vừa rồi là của ai chứ, thật sự không liên quan đến nàng, Nguyễn Ly gò má đỏ bừng. Vừa muốn cười lại đau lòng. Vội vàng xin lỗi, là ta không tốt, để ta giúp sư tôn giảm bớt tê mỏi, Lạc Thanh Từ rầm rì chỉ huy Nguyễn Ly xoa bóp cho mình, mà Nguyễn Ly vừa chạm vào da thịt Lạc Thanh Từ, tinh tế mềm dẻo, mắt lạnh giống như thạch rau câu, dường như muốn tan chảy trong lòng bàn tay nàng, khiến nàng nhịn không được quay đầu đi, nuốt nuốt yết hầu, sợ chính mình lại nổi lên tâm tư xấu, Nguyễn Ly trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết, lòng bàn tay linh lực phun ra. Thế Lạc Thanh Từ chải vuốt kinh mạch, làm dịu. Đi cơn mệt nhọc trong người, Lạc Thanh Từ thật là mệt tới rồi. Phía trước nàng ỷ vào chính mình tu vi cao hơn Nguyễn Ly, dù cho nàng ấy lăn lộn hồ nháo, nàng cũng chỉ là kích thích quá độ chịu không nổi phun máu, cũng chưa từng mệt mỏi như lúc này. Trong lúc Nguyễn Ly xoa bóp tay chân cho nàng, nàng đã hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ, Nguyễn Ly phát giác Lạc Thanh Từ ngủ rồi, động tác tức khắc mềm nhẹ xuống. Nghiêng đầu nhìn gương mặt tinh xảo kia, nhịn không được hôn rồi lại hôn lên giữa mày nàng ấy. Đang trong giấc mộng, ngũ quan của Lạc Thanh từ vô thức mà hiện ra nét thanh lãnh, đặc biệt bởi vì có chút không thoải mái. Mi mắt hơi ninh, giống hệt như dáng vẻ Hoài Trúc Quân nghiêm túc lạnh lùng trong ký ức, chỉ là giờ phút này trên mặt Lạc Thanh từ xuân sắc chưa cởi, da thịt còn phím hồng nhạt, lại nhu thuận nằm trong ngực Nguyễn Ly, loại tương phản này làm người có cảm giác mình đang khinh nhờn tiên tử. Nguyễn Ly mím môi, vội vã dịch khai tầm mắt, thay người trong lòng đánh cái tịnh thân quyết, lại cầm tiết y sạch sẽ mặc vào cho nàng ấy, lúc buộc đai lưng cho Lạc Thanh từ, ánh mắt Nguyễn Ly vô thức dừng nơi ngực đối phương, nguyên bản có một ấn ký hình trăng non nằm ở đó. Nhưng sau khi Lạc Thanh từ đổi thân thể, ngực một mảnh trơn bóng, không có bất luận dấu vết gì, ngoài Long Châu, thì nghịch lân là thứ quý giá nhất mà Nguyễn Ly có thể cho Lạc Thanh từ, vốn là nằm trên nguyên thân. Năm đó Lạc Thanh từ bị Mặc Diễm đánh trọng thương, nghịch lân liền thế nàng chắn phần lớn công kích, cho nên khi thanh uyên đâm xuyên cơ thể, phiến vẫy ngược kia đã vô pháp bảo hộ nàng. Sau khi Lạc Thanh từ quay lại, nguyên thân cũng được tán nhập vào cấm địa sau núi, quy về tĩnh mịch cùng với Lạc Y, Nguyễn Ly vì vậy đem nghịch lân thu trở về. Nhưng nó đã bị hao tổn nghiêm trọng, nàng chỉ còn cách đặt vào lại thân thể chính mình, dùng linh khí và huyết nhục trên người tẩm bổ nó một lần nữa. 6 năm trôi qua, nghịch lân cũng đã khôi phục 7-8 phần. Hai người vừa mới trải qua mấy bận song tu, hiện tại đem nghịch lân đặt trên người Lạc Thanh Từ, nó cũng có thể được nuôi dưỡng rất tốt, chung quy sẽ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Vạn nhất xảy ra chuyện gì chính mình không thể ở bên cạnh sư tôn, nghịch lân cũng có thể bảo hộ nàng ấy một chút, nghĩ đến đây. Nguyễn Ly ngồi xếp bằng xuống, tay phải một cổ linh lực trào ra hoàn toàn đi vào ngực chính mình, trong phút chốc, một mạch kim sắc từ trong ngực nàng được rút ra ngoài. Nàng nhấp khẩn môi, tay trái chống bên giường, biểu tình có chút đau đớn, nhưng chẳng sợ cái trán đã mạo một tầng mồ hôi, nàng cũng không rên một tiếng. So với lúc trước mạnh mẽ đào ra nghịch lân, cùng với thiên phạt nơi trận pháp kia, loại đau đớn này đã là có thể chịu đựng được. Theo Nguyễn Ly linh lực phun trào, nàng kêu lên một tiếng, mảnh nghịch lân hình trăng non theo đó bay ra. Nghịch lân vốn là nơi mẫn cảm cùng bất khả xâm phạm nhất long thân, cho nên linh lực tróc ra cuồng bạo mà sắc bén, chỉ là phiến vẫy ngược này nằm trong cơ thể Lạc Thanh từ nhiều năm như vậy, đã quen hơi bén tiếng, hiện giờ tuy rằng rời đi, nhưng nhận thấy được hơi thở của người nó muốn bảo hộ, lập tức toàn bộ nghịch lân đều ôm nhu lên, kim sắc quang mang giống như nước gợn lắc lư, nhẹ nhẹ từng đợt quấn quanh Lạc Thanh từ, chạm chạm vào ngực nàng, lưu luyến không rời nơi trái tim. Nàng, Lạc Thanh từ thoáng nhíu mày. Nét mặt lộ ra cảm giác suy yếu, Nguyễn Ly vội cúi người nhẹ giọng trấn an, tay phải chậm rãi đặt lên ngực Lạc Thanh từ, phiến nghịch lân vàng óng ánh từng chút chìm xuống, chạm vào da thịt trắng nõn, hoàn toàn dung nhập trong đó, ánh sáng kim sắc cũng kể hết thu vào, tạo thành dấu vết trăng non tươi đẹp quen thuộc. Lạc Thanh từ khẽ nhúc nhích, thần sắc càng thêm an ổn, nặng nề ngủ rồi. Nguyễn Ly hô hấp có chút không xong, nhưng như cũ nở nụ cười, sư tôn, mộng đẹp. Lúc Lạc Thanh từ tỉnh lại, nàng lập tức ngồi dậy, giơ tay không chịu khống chế mà che che ngực. Gấp giọng gọi, A Ly, cũng không nghe được đáp lại, Lạc Thanh từ nhất thời có chút hồ đồ, chính mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu, sau đêm ấy Nguyễn Ly liền phải đi phục ma trận, nàng sẽ không ngủ lâu như thế chứ. Nghĩ vậy nàng trong lòng cả kinh, bất chấp mang hài vội nhảy xuống giường, nàng mới đi mấy bước, cửa kẽo kẹt bị đẩy ra, Nguyễn Ly nhìn thấy nàng trước tiên là vui vẻ. Ngay sau đó phát hiện nàng đi chân trần, lập tức nhíu mày, tay trái vẫn bưng khay, Nguyễn Ly tay phải dùng sức liền đem Lạc Thanh từ một tay ôm lên. Lạc Thanh từ ngơ ngác nhìn chính mình bị nàng ôm như vậy, sau đó đặt ở trên ghế, sư tôn lại thế nữa rồi, mỗi lần sốt ruột liền không mang hài. Lạc Thanh từ thấy Nguyễn Ly ngồi xổm xuống, đem chân chính mình đặt lên đầu gối nàng ấy, chuẩn bị mang hài giúp nàng, có chút buồn cười, ta hiện tại cũng sẽ không cảm lạnh. Chỉ là chưa nói hết câu, ý cười của nàng liền ngưng lại, sắc mặt Nguyễn Ly cũng không tốt lắm, dường như có chút tiều tụy. Nguyễn Ly không nói chuyện, cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn chân trắng nõn của nàng. Dùng tay gom lại, vào tay lạnh lẽo như lãnh ngọc, tuy nói Lạc Thanh từ đã kim đan kỳ, sẽ không bị cảm lạnh, nhưng phía trước tu luyện quá nóng nảy, mấy lần ngâm u đàm không cẩn thận liền đổ bệnh, thế cho nên Nguyễn Ly cực kỳ quan tâm sức khỏe của nàng. Huống hồ, Nguyễn Ly xoa xoa chân nàng, cho dù sư tôn không cảm lạnh, ta cũng không muốn chân nàng bị dơ. Lạc Thanh từ lập tức trầm mặt, chỉ là nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, sư tôn đói bụng chưa? Nàng có biết hay không, nàng đã ngủ 7 ngày rồi. Nói đến đây, Nguyễn Ly vẫn có chút nghĩ mà sợ. Lạc Thanh Từ đem nàng kéo tới, đánh giá nàng, dọa đến nàng rồi sao, sắc mặt đều không đẹp. Nguyễn Ly duỗi tay nhẹ nhàng đem Lạc Thanh Từ ôm vào trong ngực, sau một lúc lâu không nói chuyện, nàng vẫn luôn khắc chế, sợ chính mình làm bị thương Lạc Thanh Từ, kết quả vẫn là xảy ra vấn đề, bởi vì nàng linh lực quá cường, sau khi cùng Lạc Thanh Từ song tu, Lạc Thanh Từ chịu không nổi kim hỏa linh lực của nàng mãnh liệt giao hòa, suýt nữa bởi vì dung nạp quá độ mà ngất đi. May mắn Lạc Thanh Từ thiên phú tuyệt hảo, nguyên bản cũng đã tới rồi đại thừa cảnh. Hơn nữa có nghịch lân, lúc này mới không ra đại sự, ngược lại trong lúc ngủ mơ đột phá kim đan đỉnh phong, hiện giờ cũng đã sắp nguyên anh, thế nhưng nàng còn đắm chìm trong suy nghĩ, Lạc Thanh Từ đã duỗi tay vuốt ve sườn mặt nàng, đau lòng nói, ta là sư tôn của nàng, tuy rằng tu vi bây giờ không sánh được năm đó, nhưng dọc theo tu hành chi lộ, nàng có thể tin tưởng ta. Ta nói được liền được, ngốc cô nương này, cứ thích tự hù dọa chính mình. Nguyễn Ly cúi đầu nhấp ra một mặt cười, không nói gì. Nàng biết rõ sư tôn rất lợi hại. Nhưng nàng quá sợ hãi dáng vẻ 10 năm kia của Lạc Thanh Từ, lặng yên chưa một lần đáp lại nàng, làm cho nàng không dám hồi ức nửa phần. Ta biết chứ, ta chỉ là có chút lo lắng, lại không mất đúng mực. Lạc Thanh Từ vừa muốn nói gì, lại sờ sờ ngực, nhịn không được kéo ra vạt áo nhìn nhìn, tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Sau một hồi nàng vuốt ve ấn ký nơi ngực, hốc mắt đỏ bừng, nàng nghịch lân. Sao lại cho ta? Nguyễn Ly nắm tay Lạc Thanh Từ, khép lại vạt áo cho nàng, nửa ngồi xuống nói, có câu rằng rồng có nghịch lân. Chạm vào tức giận, mà nàng chính là nghịch lân của ta. Vật này vốn đã tặng nàng, hiện giờ vật hồi nguyên chủ, không còn gì tốt hơn. Lạc Thanh Từ nhất thời không nói được lời nào, qua hồi lâu nghẹn ngào nói, nhưng là, nó quá đau đớn, không đau, nhìn nó lại một lần xuất hiện trên người nàng, ta mới thật sự cảm thấy viên mãn. Lạc Thanh Từ giơ tay gắt gao ôm Nguyễn Ly, nàng đã thật sự trưởng thành, càng ngày càng biết hống người, sư tôn đến bây giờ mới biết ta đã trưởng thành. Nguyễn Ly ra vẻ bất mãn nói, Lạc Thanh Từ duỗi tay nhéo nhéo gò má nàng. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là tiểu long tử, độc nhất vô nhị, dứt lời nàng nghĩ tới cái gì, gấp giọng nói, nàng đã vào trận rồi sao? Nguyễn Ly khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, vốn dĩ ma khí trong người ta mất kiểm soát, nhưng sau khi song tu cùng nàng, đã ổn định rồi. Giang sư thúc nói, không cần thiết phải vào trận nữa, Lạc Thanh Từ lần này thật sự vui vẻ, nàng duỗi tay chọc chọc Nguyễn Ly, không ngờ ta thay đổi thân thể, song tu vẫn hữu hiệu. Nguyễn Ly lỗ tai đỏ lên, lại nghiêm trang nói, cho nên sư tôn, yêu cầu làm càng nhiều càng tốt. Lạc Thanh Từ búng vào trán nàng một cái, lễ thượng vãng lai, mới có thể càng nhiều càng tốt. Nàng sẽ nhớ kỹ đấy, hôm nay rồng con tới bao nhiêu lần, ngày sau tiểu thừa kỳ rồi, nàng sẽ đòi lại bấy nhiêu. Nguyễn Ly mặt mày mỉm cười, sư tôn muốn làm cái gì, ta đều nguyện ý. Lạc Thanh Từ nhìn nụ cười của nàng, trái tim thình thịch nhảy, này quá mức câu người rồi. Thực mau thế giới của hai người bị đánh vỡ, Giang Nguyệt Bạch, Tô Ngọc cùng Trình Tố đều tới rồi Hàng Lộ viện. Tô Ngọc cùng Trình Tố nhìn đến Lạc Thanh Từ tỉnh, tự nhiên vui vẻ vô cùng, nhưng Giang Nguyệt Bạch nhìn Lạc Thanh Từ, thần sắc lại một lời khó nói hết. Lạc Thanh Từ bị Giang Nguyệt Bạch nhìn đến cả người như bị kim chích, thẳng đến đối phương đi rồi, nàng mới nhịn không được hỏi Nguyễn Ly, Giang sư thúc của nàng sao lại nhìn ta như vậy? Nguyễn Ly lập tức cúi đầu có chút chột dạ, không dám nhìn Lạc Thanh Từ. Mà Tô Ngọc vội vàng xem Trình Tố, thần sắc cũng kỳ quái, Lạc Thanh Từ càng thêm khó hiểu, Trình Tố cuối cùng trắng mắt liếc nhìn hai tỷ muội không có tiền đồ kia. Đạm nhạc nói, mấy ngày nay tỷ không tỉnh, làm Nguyễn Ly sợ hãi vô cùng. Vì vậy nàng mời Tử Đàn Quân đến bắt mạch cho tỷ, khụ. Trình Tố ho khan một tiếng, miễn cưỡng ổn định, Tử Đàn nói rằng tỷ dung nạp linh lực quá nhiều, cho nên. Đến nỗi vì sao dư thừa linh lực, không cần nói cũng biết, Lạc Thanh Từ sắc mặt cứng đờ, xấu hổ đến hận không thể chui xuống đất, ta một đời thanh danh, hoàn toàn bị hủy trong tay ngươi. Hệ thống sống không còn gì luyến tiếc nói, Lạc Thanh Từ cũng có chút chột dạ, nhưng thực mau nàng phản ứng lại đây. Thẹn chết chính là ta, trước mắt Giang sư muội cũng không biết ta là Lạc Thanh Từ. Này! Ngẫm lại liền muốn mệnh, đang lúc một nhà đều xấu hổ, Vân Huyên tới, cuối cùng cứu Lạc Thanh Từ một mạng, Điện Hạ, Tư Tế Đại Nhân thỉnh người về Long Tộc, nhiều năm như vậy, Điện Hạ nên kế vị. Long Tộc không thể một ngày vô chủ. Chúng thần đều đang đợi người. Nguyễn Ly nghe xong trầm mặc hồi lâu, nàng nhìn Lạc Thanh Từ, có chút chần chừ, nhiều năm qua nàng sợ vương vị kia sẽ ràng buộc mình, nên vẫn luôn trốn tránh, nhưng đây là trách nhiệm của nàng. Nàng không thể tiếp tục thoái thác, Lạc Thanh Từ tự nhiên biết, nàng đạm nhạt cười, ta hiện giờ chính là người của nàng, nàng ở đâu, ta liền theo đấy, nửa bước không rời. Nguyễn Ly con ngươi sáng lấp lánh, cơ hồ trong mắt chỉ có Lạc Thanh Từ, không hề nhìn thấy những người khác, Vân Huyên vẫn luôn thực kính để Nguyễn Ly, mấy năm nay dù cho không kế vị, nàng cũng đem Long tộc an bài đến gọn gàng ngăn nắp, nàng ở trong mắt tộc nhân khác, từ lâu đã là vương thượng, cực kỳ uy nghiêm. Nhưng lần đó nàng đến Phù Phong gặp được tiểu cô nương giống hệt Hoài Trúc Quân. Liền biến trở về thành tiểu Long mãn tâm mãn nhãn chỉ có sư tôn mà thôi, tuy rằng các nàng đều không thừa nhận, nhưng Vân Huyên cơ bản đoán được, Long Trì kỳ thật chính là Lạc Thanh Từ, chẳng qua vị kia dùng một thân phận khác trở lại, giống như A Thuyền của nàng, ta sẽ trở về. Nguyễn Ly nhìn về phía Vân Huyên, nhẹ giọng nói, ngươi gặp Phục Linh chưa? Vân Huyên nghe vậy thần sắc nhu hòa xuống, khẽ lắc đầu, vẫn chưa, nàng thực thích ngươi, dù cho trước mắt còn không nhớ rõ chuyện quá khứ. Lạc Thanh Từ trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Vân Huyên cùng Mạnh Thuyền quá đáng tiếc, hiện giờ được đến kết cục này, cũng xem như an ủi. Vân Huyên vẫn luôn nuôi dưỡng hồn phách Mạnh Thuyền, nhưng tìm không thấy phương pháp làm Mạnh Thuyền sống lại. Thẳng đến ngày đó Nguyễn Ly đưa hàng Long Thần Một về Long Tộc, Dục Long Uyên lần nữa tỏa sáng sinh cơ, những trứng rồng vô pháp tượng hình cũng bắt đầu dựng dục sinh mệnh, chỉ tiếc, trằn trọc sóc nảy, trong đó một trứng rồng không có phụ mẫu che chở, đã mất đi cơ hội hóa hình, thai chết trong trứng, Nguyễn Ly nghĩ tới Vân Huyên cùng Mạnh Thuyền. Liền làm chủ cho các nàng, đem hồn phách Mạnh Thuyền đưa vào bên trong trứng rồng. Nàng thân là Kim Long, cho trứng rồng một giọt tâm đầu huyết, lại đem nó giao cho Vân Huyên ấp, cuối cùng liền có Phục Linh. Vân Huyên cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào nhân sinh Mạnh Thuyền, nhưng Mạnh Thuyền vốn là người, tuy rằng mượn Long thân sống lại, nàng thật không muốn nàng ấy mơ màng hồ đồ làm kiếp rồng. Vì vậy nàng nhờ Nguyễn Ly phong ấn Mạnh Thuyền Long thân, để nàng ấy hóa hình người, đưa đến tiên môn nuôi nấng lớn lên, xung hư môn bầu không khí cũng không tốt. Phục Linh không vui, mà Mạnh Kiều cũng không muốn muội muội mình tiếp tục ở lại nơi ảm đạm này, cho nên đã theo ý nguyện đưa Phục Linh vào Thiên Diễn Tông. Như thế cũng là lựa chọn tốt nhất, nàng ấy có thể sống liền tốt, ký ức còn hay mất, không quan trọng. Những chuyện kia một mình ta ghi khắc là được rồi. Vân Huyên rũ mắt xuống, thần sắc điềm đạm, dường như đã sớm chấp nhận rồi, Lạc Thanh Từ quay đầu nhìn Nguyễn Ly, lại không nói thêm gì. Đây là nhân sinh của Vân Huyên cùng Mạnh Thuyền, các nàng không có quyền can thiệp. Chỉ hy vọng hết thảy mạnh khỏe. Chương 193, từ bây giờ, sư tôn là vương hậu của ta, trong những năm tháng đó, Nguyễn Ly một mực canh giữ ở Hàng Lộ Viện, nửa bước không rời thi thể Lạc Thanh Từ, cho nên nàng hiếm khi trở về Long Tộc, trừ phi có chuyện khẩn cấp. Trước mắt Lạc Thanh Từ đã trở lại, nhưng bởi vì thân phận nàng quá mức đặc thù, Nguyễn Ly cũng chỉ quay về Long Tộc mấy lần, hiện giờ nàng không thể trốn tránh nữa, Long Tộc trước sau chờ đợi, bởi vì vương vị kia chỉ có thể là nàng. Khi Huyền Ảnh cùng Phục Thăng nhìn thấy Nguyễn Ly trở lại Long Cung, đều là vui mừng không xiết. Huyền Ảnh xưa nay ít khi nói cười, cũng phá lệ vui vẻ, nhưng ý cười trên môi hắn liền lạnh xuống, ngay khi nhìn thấy Lạc Thanh Từ đứng bên cạnh Nguyễn Ly. Phục Thăng đã sớm nghe qua một ít tin đồn, nhưng trước mắt xem, hắn mới biết được nửa phần không giả, có thể được Điện Hạ dẫn theo về Long Tộc, đủ thấy Điện Hạ đối nàng cực kỳ tín nhiệm cùng để ý. Trong nháy mắt đối phương bước vào, nếu không phải biết được năm đó Lạc Thanh Từ đã chết, hắn thật sự nghĩ rằng nàng đã trở lại. Huyền Ảnh cau mày, ánh mắt không tự giác đánh giá Lạc Thanh Từ, trong lòng hắn càng thêm phát trầm, quá giống, nhất cử nhất động, thậm chí nói chuyện ngữ khí thần thái, đều không có sai biệt. Cái này làm cho Huyền Ảnh không khỏi có chút cảnh giác, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, người sinh tướng mạo giống nhau như đúc cũng có khả năng, nhưng tư thái nét mặt đều giống, thì chỉ có thể là cố tình bắt chước. Nếu đúng như thế, vậy mục đích của đối phương dĩ nhiên không thuần, Nguyễn Ly tự nhiên thấy được Huyền Ảnh biểu tình cảnh giác cùng đối địch. Nàng nghiêng người ngăn trở tầm mắt hắn, mở miệng nói, nếu các ngươi muốn ta trở về kế nhiệm vương vị, vậy có chuyện này ta cần trước tiên nói cho các ngươi. Nói đoạn, Nguyễn Ly duỗi tay cầm tay Lạc Thanh Từ, từng câu từng chữ hết sức chắc chắn, nàng ngày sau chính là đạo lữ của ta, vô luận thân phận ta thế nào, tuyệt không sửa đổi. Huyền Ảnh cùng Phục Thăng đều sửng sốt. Ngay sau đó sắc mặt thay đổi, Huyền Ảnh càng là vô pháp nhẫn nại, Điện Hạ, ngài chớ có hồ đồ, nàng là nhân tộc, sao? Có có thể làm đạo lữ của điện hạ. Ngay cả Lạc Thanh Từ còn không xứng với ngài. Nói gì một nữ nhân cố tình giả trang nàng ấy, Huyền Ảnh đã sớm phát hiện Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ quan hệ không tầm thường, mà nụ hôn trước khi Lạc Thanh Từ chết đã hoàn toàn giải nghi hoặc của hắn. Nguyễn Ly đối Lạc Thanh Từ khăng khăng một mực như vậy, không chỉ vì tình sư đồ, mà còn là lẫn nhau yêu thích, hắn lúc ấy như trụy động băng, hao phí hồi lâu mới tiếp thu. Lạc Thanh Từ tuy rằng là nhân tộc, hắn cũng không nhiều thiện cảm với nàng, nhưng không thể không nói, nàng đích xác có tư cách sánh vai cùng điện hạ. Trận đại chiến năm đó, nàng hành động đã đánh vỡ nhận thức của hắn về người tiên môn. Hơn nữa, có thể vì điện hạ cam tâm chịu chết, hắn cũng coi như kính nể nàng, hắn miễn cưỡng cho rằng Lạc Thanh Từ xứng đôi Nguyễn Ly, nhưng một nữ nhân lai lịch không rõ, bỗng nhiên từ đâu toát ra tới, lấy tư cách gì trở thành vương hậu Long tộc, Nguyễn Ly lập tức thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn Huyền Ảnh cũng mang theo lạnh lẽo. Lạc Thanh Từ rời đi 10 năm, nàng cả người cảm xúc đều như bị tróc ra, tính cách cũng trở nên quạng quẽ. Sự lạnh lẽo lắng động theo năm tháng cô tịch triền miên đã khắc vào xương, dù cho bây giờ Lạc Thanh Từ trở lại, nàng thu liễm rất nhiều, nhưng khí tràng âm trầm kia cũng không biến, nàng đã không còn là tiểu long gặp chuyện thì bất an, chỉ muốn dựa dẫm Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ rời đi cũng mang theo phần ỷ lại cuối cùng của nàng, 10 năm đó sau bất luận năm tháng nào trong dĩ vãng đều thúc giục người trưởng thành, ở trước mặt Lạc Thanh Từ, nàng là đồ đệ, là người yêu, cũng là tiểu long tử. Ngây thơ trong lòng chỉ có Trì Thanh mà nàng vô cùng quyến luyến. Nhưng đối mặt đám người Huyền Ảnh, nàng là điện hạ long tộc, là kim long chân mệnh đế vương, loại khí thế thượng vị giả, huyết mạch cùng thực lực mang đến uy hiếp đã cắm rễ trong xương cốt, chỉ một cái liếc mắt liền khiến Huyền Ảnh cả người run sợ, hắn tức khắc cúi đầu không dám hé môi, nàng xứng với ta hay không, do ta định đoạt. Ta không phải trưng cầu ý kiến các ngươi, ta chỉ là báo cho các ngươi biết. Việc này quyết không sửa đổi, nếu các ngươi chống đối, liền chọn vương thượng khác đi thôi. Nguyễn Ly cũng không có lạnh lùng sắc bén. Chỉ là bình tĩnh nói ra, Phục Thăng ở một bên nhìn đến trong lòng kinh hãi, điện hạ đã không còn là Nguyễn Ly của ngày xưa, Huyền Ảnh cũng là hoảng hốt không thôi. Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Nguyễn Ly, một nàng hỏa long nho nhỏ thơ ngây, liền hóa hình đều không biết, sinh đến tinh xảo đáng yêu, một đôi mắt to thanh triệt thủy nhuận, con ngươi tràn đầy bất an cùng thấp thỏm. Dù cho chính mình gọi nàng điện hạ, nàng cũng là dáng vẻ lo sợ cùng nghi hoặc. Về sau nàng thích ứng cuộc sống trong tộc, ánh mắt kia giấu rất kỹ sợ hãi bất an. Cho dù bị rồng khác khi dễ, nàng cũng nhất quán ẩn nhẫn không phát. Chỉ là không còn ngây thơ nữa, tuổi chưa lớn đã thâm thúy đến khiến người nhìn không thấu. Lúc nàng đối diện hắn, cũng chỉ có bình tĩnh cùng hờ hững, mà hiện tại, nàng đã sớm trưởng thành vượt ngoài tầm với của hắn. Hai tiếng điện hạ này đối nàng không phải gánh nặng, mà chỉ là một xưng hô bé nhỏ không đáng kể. Ngày trước Long tộc gọi nàng là điện hạ bởi vì cha nàng là Long Vương, còn bây giờ gọi nàng điện hạ, bởi vì nàng là Nguyễn Ly. Huyền Ảnh ngẩng đầu thật sâu nhìn Nguyễn Ly. Cho nên điện hạ tình nguyện vứt bỏ Long Vương chi vị, vứt bỏ Long tộc, cũng muốn nàng ấy sao? Nguyễn Ly nhíu mày, nàng chán ghét có người đem Lạc Thanh Từ đặt chung với Long tộc, bắt chính mình chọn một, từ lúc nàng biết mình yêu Lạc Thanh Từ. Loại lựa chọn này liền đè nặng trong lòng nàng. Đến khi biết được Lạc Thanh Từ không phải đồ long sát thần, cũng không có giết cha nàng, gánh nặng kia cũng đã tan thành mây khói. Trước mắt Lạc Thanh Từ ở bên nàng, càng không tồn tại loại vấn đề này, ta không nhất thiết phải ngồi lên vương vị kia. Mà ta cùng nàng ở bên nhau, có gây trở ngại cho long tộc sao? Ta vì sao phải hai chọn một? Nàng đến gần hai bước, nhìn Huyền Ảnh, lạnh lùng nói, ngươi không cần đối ta ôm chờ mong. Long tộc nguy cơ đã trừ, ta có làm Long Vương hay không cũng không quan trọng nữa. Nhưng ta sẽ không bao giờ rời xa nàng. Ta mang nàng hồi Long tộc không phải để cho các ngươi bình phẩm, Huyền Ảnh, nếu ngươi đối ta còn một tia tôn trọng, liền tôn trọng nàng, Ali, chớ có kích động, Lạc Thanh Từ không muốn Nguyễn Ly thật cùng Long tộc xảy ra mâu thuẫn, lên tiếng nhắc nhở nàng. Huyền Ảnh nghe được nàng gọi Ali, ánh mắt tức khắc biến đổi, mày lại một lần ninh lên, điện hạ. Nàng không phải Lạc Thanh Từ. Huyền Ảnh ngữ khí có chút lãnh, buộc miệng thốt ra, Nguyễn Ly ngưng ở tại chỗ, lặng lẽ nhìn hắn, Phục Thăng đầy mặt khẩn trương, nhìn chằm chằm Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ, ở một bên dùng sức túm tay áo Huyền Ảnh, Nguyễn Ly trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là thoáng qua, thực mau liền biến thành thản nhiên, nàng có phải sư tôn ta hay không, chẳng lẽ ta lại không hiểu rõ bằng ngươi, Những lời này làm Huyền Ảnh cùng Phục Thăng không hiểu ra sao. Luôn cảm thấy Nguyễn Ly có ẩn ý, rồi lại giải không ra nguyên do trong đó, nhưng thái độ của Nguyễn Ly thập phần kiên quyết, bọn họ rất rõ ràng, người kia sẽ là Vương Hậu, tuyệt không thay đổi, hiện giờ Nguyễn Ly đã không phải Long tộc có thể ép buộc, cuối cùng người thỏa hiệp chính là bọn họ, sau khi giết Mặc Diễm, đưa về Hàng Long Thần Mộc. Trong 10 năm tiếp theo Nguyễn Ly trừ bỏ canh giữ bên cạnh Lạc Thanh Từ, đã đi tìm toàn bộ đầu sỏ gây tội trong trận chiến Đồ Long năm ấy, trực tiếp hạ chiến thư. Đám đại năng tiên môn hám danh hám lợi, từng dẫm lên thi thể Long tộc để tăng tiến tu vi, cuối cùng đều trả giá thảm thống, bởi vậy về công về tư, Nguyễn Ly đã đem vấn đề tồn tại giữa hai tộc xử lý thỏa đáng, Long tộc trên dưới đã sớm tôn nàng làm vương. Hơn nữa nàng được Long Linh tán thành, Huyền Ảnh bọn họ không thể nào chọn Long Vương khác, tuy rằng Phục Thăng cũng không muốn Nguyễn Ly chọn nữ tử nhân tộc làm vương hậu, nhưng hắn hiểu rất rõ tính cách của nàng. Nàng nhận định người nào liền tuyệt không sửa đổi, điểm này nàng cực kỳ giống phụ vương nàng. Huống hồ mệnh trung chú định, hắn tội gì nghịch thiên sửa mệnh, vì thế hắn dẫn đầu quỳ xuống, cung kính nói, điện hạ kế vị, chính là thiên mệnh, cũng là hợp lòng dân, Long tộc trừ bỏ ngài, không ai đủ tư cách. Chuyện lập vương hậu, điện hạ có toàn quyền, chúng thần không dám luận bàn, Huyền Ảnh còn muốn nói cái gì, đã bị Phục Thăng ngăn cản, sau khi Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ rời đi rồi. Phục Thăng nhìn theo bóng dáng hai người, liếc nhìn Huyền Ảnh vẻ mặt trầm thấp bên cạnh, tư tế đại nhân, ngài có thể chấp nhận một nhân tộc làm vương hậu chúng ta sao? Huyền Ảnh thấp giọng hỏi. Phục Thăng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi còn không rõ sao? Điện hạ rất nghiêm túc đối với nữ nhân kia, nàng chỉ gọi điện hạ một tiếng, ánh mắt điện hạ liền thay đổi. Có lẽ ngươi cho rằng nàng chỉ là giống Lạc Thanh Từ, nhưng trong mắt điện hạ, ta lại cảm thấy nàng chính là Lạc Thanh Từ. Huyền Ảnh có chút giật mình, lời của Phục Thăng làm hắn bừng tỉnh đại ngộ, Lạc Thanh Từ sẽ nguyện ý làm vương hậu sao? Phục Thăng trong mắt thần sắc khó lường, cúi đầu cười cười, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng chú định là lương duyên của điện hạ. Huyền đại nhân, buông bỏ đi, Huyền Ảnh sắc mặt biến đổi, theo bản năng liền phản bác, ta buông bỏ cái gì? Phục Thăng ha hả nở nụ cười, vẫy vẫy tay, hắn là tư tế Long tộc, được Long Linh điểm hóa, nhiều ít có thể biết được một chút thiên cơ. Lần đó Nguyễn Ly tiến vào thánh địa, được Long Linh thừa nhận, hắn liền không tiếc hao phí trăm năm linh lực bói một quẻ cho nàng, quẻ tượng biểu hiện Lạc Thanh Từ chính là lương duyên trời định của Nguyễn Ly, tuy hắn xem không tới kết cục của các nàng, nhưng bây giờ nhìn thấy nữ nhân kia. Hắn tức khắc rộng mở thông suốt, Nguyễn Ly kế nhiệm Long Vương chi vị đã không thể nghi ngờ, trước khi đại điển diễn ra, Lạc Thanh Từ nỗ lực vấn tóc cho Nguyễn Ly, để nàng ấy có thể đội kim quang, nhưng tay nghề của nàng thực sự kém. Càng làm càng rối, nàng ngày thường cũng chỉ biết dùng dây cột tóc ngân sắc thúc ở sau đầu, phía trước làm hoài trúc quân, trang dung thuần tịnh không thành vấn đề. Về sau có Nguyễn Ly bên cạnh, đều là Nguyễn Ly chải tóc cho nàng, nhìn kim quang nghênh lệch, Lạc Thanh Từ thở dài, A Ly, ta tay nghề không tốt. Nếu nàng cứ thế mà tham gia đại điển kế vị, uy nghiêm đế vương chỉ sợ đều không còn, Nguyễn Ly nhìn chính mình trong gương đồng, búi tóc đích xác hỗn độn, kim quang cũng lệch. Hoặc nhìn có chút không thành bộ dáng, nàng xì nở nụ cười, sư tôn, nàng không thích hợp làm loại chuyện này, Lạc Thanh Từ nghe vậy có chút mặt đỏ, giơ tay muốn thế nàng hủy, được rồi, để nữ quan chải tóc cho nàng, này thật không tốt lắm, Nguyễn Ly bắt được tay Lạc Thanh Từ, nhẹ nhàng kéo xuống hôn hôn, ngước. Mắt cười nói, không có việc gì. Ngày quan trọng như vậy, ta chỉ muốn nàng búi tóc cho ta, điện hạ, nên gọi nàng là bệ hạ mới phải. Bệ hạ không sợ mất mặt trước thần dân sao? Lạc Thanh Từ trong lòng có chút ngọt ngào, lại nhịn không được trêu chọc, Nguyễn Ly nghe vậy ra vẻ nghiêm túc mà suy tư, theo sau mở miệng nói, đây là vương hậu búi tóc cho ta, đáng giá để ta kiêu ngạo, Lạc Thanh Từ mặt mày nhịn không được mang theo cười, về sau ta lại chải tóc cho nàng, hôm nay không được, nhưng Lạc Thanh Từ cũng không lay chuyển được Nguyễn Ly hơi chỉnh trang lại y phục chính mình. Liền cứ thế đi thẳng đến đại điển. Vì thế một ít thần dân nhìn kỹ liền phát hiện, Long Vương bệ hạ phong tư lỗi lạc, khí độ bất phàm, một thân long bào tơ vàng, giơ tay nhấc chân tẩn hiện uy nghiêm, thế nhưng lại đội lệch kim quang, sợi tóc cũng hơi hỗn độn, có chút phá hủy hình tượng của nàng, Huyền Ảnh tự nhiên cũng phát hiện, nhịn không được dò hỏi nữ quan, các ngươi vấn tóc cho bệ hạ như thế sao, còn thể thống gì, nữ quan đầy bụng ủy khuất, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ly, thấp giọng nói, bệ hạ không cho chúng ta nhúng tay. Là Long Trì cô nương vấn tóc cho bệ hạ, Huyền Ảnh lập tức một câu cũng không thể nói, Long tộc nhiều năm như vậy rốt cuộc nghênh đón Long Vương của họ, khi Nguyễn Ly hiện ra Kim Long chân thân, toàn bộ thần dân phủ phục quỳ xuống, cung nghênh Long Vương thiên thu vạn đại, Long tộc thiên thu vạn đại, Lạc Thanh Từ ở một bên xem lễ, người có mặt ở đây đều quỳ, chỉ một mình nàng đứng, nhìn trên đài cao ngũ trảo Kim Long khí thế bức người, ánh vàng lấp lánh nối tiếp nhau như mây. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng buồn đau khó tả. Tiểu Long đã từng nấp trong ống tay áo của nàng, ông kẹo hồ lô ăn đến vui sướng, theo năm tháng biến thiên đã trưởng thành rồi, trong đó trải qua biết bao nhiêu cay đắng cùng thống khổ, chịu biết bao tra tấn, hồi tưởng lại liền khiến Lạc Thanh Từ chua xót. Nguyễn Ly nâng tay ra hiệu toàn bộ Long tộc bình thân, nàng dường như cảm giác được gì đó, ánh mắt lập tức dừng trên người Lạc Thanh Từ. Đôi mắt rồng uy nghiêm bể nghễ, lúc nhìn về phía Lạc Thanh Từ, lại chỉ còn ôn nhu cùng sủng nịch. Sau khi đại điển kết thúc, Nguyễn Ly cùng phục thăng nhập thánh địa tế bái các đời Long Vương. Lạc Thanh Từ không tiện đi vào, Nguyễn Ly liền dặn nàng về trước tẩm cung, trên dưới Long tộc đều biết bệ hạ của họ cùng Long Trì cô nương quan hệ không tầm thường, cùng tiến cùng lui, cùng ăn cùng ngủ, cử chỉ thân mật, không thể nghi ngờ vị này chính là vương hậu tương lai của bọn họ, vì vậy bọn họ đối nàng đều cung kính có lễ. Vân Huyên canh giữ ở bên ngoài, cho người chuẩn bị thức ăn, tự mình mang đi vào, nhìn đến Vân Huyên, Lạc Thanh Từ lập tức tinh thần một ít, sao ngươi lại đi chuẩn bị những thứ này, Vân Huyên nhìn người trước mắt. Nàng cơ bản đã đoán được nàng ấy chính là Lạc Thanh Từ, vì thế ngấp cười nói, bệ hạ sợ tiên tôn một mình buồn chán, liền bảo ta đến đây, nghĩ đến hôm nay Nguyễn Ly kim quang bất chỉnh, nàng có chút buồn cười, từ đáy lòng cực kỳ hâm mộ các nàng, cũng chúc mừng cho hạnh phúc của các nàng, nơi nào có thể nhàm chán. Lạc Thanh Từ có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến chuyện Vân Huyên cùng Mạnh Thuyền, liền hỏi, Phục Linh gần nhất như thế nào, Lạc Thanh Từ nhớ đến chuyện năm đó liền thổn thức không thôi, nàng không chỉ một lần thương tiếc cho tình duyên của hai người. Trước mắt Mạnh Thuyền có thể cải tử hoàn sinh, thật là thiên đại hỷ sự, Vân Huyên thoáng ngẩn ngơ, ngay sau đó đáp, nàng vẫn mạnh khỏe, đường tu hành rất thuận lợi, trôi qua cũng vui vẻ. Như vậy đã là tốt nhất, ngươi cũng đừng ủy khuất bản thân, nàng vui vẻ là chuyện tốt, nhưng ngươi vốn là người quan trọng nhất trong sinh mệnh nàng, hiện giờ nàng cũng không phải đầu thai chuyển thế, ngươi không có lý do từ bỏ. Vân Huyên nghe vậy trong mắt lộ ra vài phần chua xót, nàng đã vì ta mà trả giá tính mạng, rốt cuộc nàng được đến nhân sinh mới. Ta không muốn lại đem tương lai của nàng buộc chặt trên người mình, Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, Vân Huyên, ngươi hồ đồ rồi. Ngươi không muốn cưỡng cầu nàng, ta có thể lý giải, nhưng ngươi nói không muốn đem tương lai nàng buộc trên người mình, vậy ngươi muốn giao tương lai nàng cho ai? Mặc kệ nàng nhớ hay quên, có nhân sinh mới như thế nào, ngươi nên rõ ràng, trên đời sẽ không ai so với ngươi càng đau lòng nàng, càng yêu thương nàng. Nếu ngươi sợ tổn thương nàng, hẳn là tận khả năng đối tốt với nàng, không được cấp bất luận kẻ nào cơ hội làm khổ nàng. Nếu ngươi đều không thể cho nàng hạnh phúc, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào người khác sao? Vân Huyên sửng sốt hồi lâu, nàng thần sắc có chút dãy dụa, Lạc Thanh Từ tiếp tục nói, chọn lựa thế nào là tùy ở nàng, ngươi chỉ cần làm hết sức mình. Ngươi không phải dưỡng hài tử, ngươi là dưỡng tức phụ, nàng rõ ràng yêu thích ngươi, ngươi cũng yêu thích nàng, sao phải chần chừ làm lỡ hạnh phúc của nhau? Vân Huyên da mặt nóng lên, tâm tư lại rộng mở thông suốt. Chính mình chỉ lo đau nàng hộ nàng, nhưng Mạnh Thuyền có nguyện ý nhớ tới quá khứ hay không? Có nguyện ý tiếp tục thích mình hay không? Đó là lựa chọn của nàng ấy, nàng trong lòng có chút kích động, nhất thời kìm nén không được chắp tay đối Lạc Thanh Từ nói, đa tạ tiên tôn nhắc nhở, ta đây liền đi tìm A Thuyền, lại nghĩ tới lần gần nhất, nàng phải trở về tộc dự đại điển của bệ hạ, Phục Linh liền ủy khuất vô cùng. Nàng vốn là một lòng lo lắng cho nàng ấy, trái tim càng thêm không bình tĩnh. Thậm chí đi tới cửa tẩm điện gặp được Nguyễn Ly, nàng hành lễ đều có chút vội vàng, Nguyễn Ly có chút nghi hoặc. Đi vào tẩm điện, Lạc Thanh Từ liền nghênh đón nàng, mệt sao, nàng giơ tay gỡ xuống kim quang cho Nguyễn Ly, lại giúp nàng ấy cởi ngoại bào, như thế nào sẽ mệt. Nguyễn Ly giang tay tùy ý Lạc Thanh Từ giúp mình cởi áo tháo đai lưng, sau đó mặc trung y mềm mỏng đem Lạc Thanh Từ ôm vào trong ngực, sư tôn, vì sao không cho ta ở trước mặt mọi người tuyên bố nàng là vương hậu của ta. Lạc Thanh Từ lộ ra ý cười, ý bảo nàng buông ra chút, xoay người nhìn nàng, trước mắt nàng trắng trợn táo bạo như vậy, bọn họ cũng đều biết, còn cần tuyên bố sao? Nguyễn Ly nhíu mày, Lạc Thanh Từ lại tiếp tục nói, Ali, ta cùng nàng ở bên nhau, đây là chuyện riêng tư, không phải mọi hạnh phúc đều cần nói ra bên ngoài. Nàng là vương thượng Long tộc, cũng cần quan tâm cái nhìn của thần dân mình, việc này nếu công khai khó tránh bọn họ sẽ mở miệng ngăn cản, cứ thế này cũng rất tốt rồi. Nguyễn Ly trầm mặc hồi lâu, Lạc Thanh Từ thấy thế cố ý nói, như thế nào, không tuyên bố, bệ hạ liền không muốn lập thần thiếp làm vương hậu của ngài, còn muốn tuyển người khác sao? Nguyễn Ly trừng lớn mắt. Sao có thể, còn chưa nói xong, Lạc Thanh Từ liền đem nàng ôm lên, Nguyễn Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, ôm cổ Lạc Thanh Từ, bên tai đỏ lên, sư tôn, Lạc Thanh Từ nhìn nàng, liền như vậy ôm nàng lập tức đi nội thất, đem Nguyễn Ly nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Lạc Thanh Từ đi theo khinh thân mà thượng, cuối người nhìn Nguyễn Ly, A Ly, ta thuộc về nàng, vô luận nàng là điện hạ hay bệ hạ đều không sửa đổi, điểm này không cần phải cho người khác biết. Giờ phút này Lạc Thanh Từ mặt mày thanh lãnh hoàn toàn cởi đi, khi nói chuyện liền mang theo một luồng mị hoặc. Từng câu từng chữ, ngón tay nhẹ nhàng từ cổ Nguyễn Ly trượt xuống, từng chút đẩy ra vạt áo, loại cảm giác ngứa ngáy không có trọng điểm này thật sự khiến người phát điên. Nguyễn Ly liền nhớ tới lần gần nhất các nàng phóng túng, hơi thở tức khắc dồn dập. Lạc Thanh Từ cởi áo ngoài, giơ tay một đầu tóc đen chảy xuống, nàng nghiêng thân chống trước người Nguyễn Ly, không nhanh không chậm hôn nàng ấy. Nguyễn Ly muốn động, lại bị nàng ngăn chặn, A Ly, để ta tới trước có được không? Lời nỉ non phát ra từ giữa môi răng. Nguyễn Ly nghe được mặt đều thiêu đỏ, nơi nào còn có một tia uy nghiêm vương giả, Lạc Thanh Từ đã mở lời, nàng sao có thể nói không, nàng vĩnh viễn cự tuyệt không được Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ trong mắt tình yêu mãnh liệt, liền như vậy nhìn ái nhân chính mình, A Ly, thần dân của nàng chắc không thể ngờ. Bệ hạ của họ ở trước mặt vương hậu lại nhu thuận thế này, đúng hay không? Nàng trêu chọc Nguyễn Ly, thấp thấp cười, Nguyễn Ly ẩn ẩn lộ ra âm rung, sư tôn, A Ly ngoan, sau một hồi, Lạc Thanh Từ hôn lên đôi sừng rồng trên trán Nguyễn Ly. Mềm nhẹ nói, A Ly, nàng nhớ kỹ, bất luận lúc nào chỗ nào, nàng đều là A Ly của ta là sư tôn của nàng. Nếu ban đầu là nàng yêu thích ta trước, vậy cái gọi là tuyên thệ, danh phận, liền để vi sư làm trước, hiểu không? Ánh mắt Nguyễn Ly ngưng trên mặt Lạc Thanh Từ, màu đỏ nơi khóe mắt lại gia tăng vài phần, lẩm bẩm nói, sư tôn, ta yêu nàng, tận xương nhập tủy, hết thuốc chữa. Lạc Thanh Từ dịu dàng nhìn nàng, ta hiểu được, ta cũng vậy, chỉ mong một đời này, vĩnh viễn không hạn cuối. Chính Văn Hoàng.